Thiên Kiêu Chiến Kỳ 227 chương 2240 năm đó chân tướng Ngao Chấn Thiên sắc mặt triệt để thay đổi. Lâm huynh, ngươi muốn đi làm cái gì? Đây chính là chân long tộc. Ngươi một khi bại lộ, chú định vạn kiếp bất phục. Lâm Tầm quay người hướng sườn núi bước ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói: còn nhớ rõ năm đó ta nói cho ngươi à? Tình không tự cấm địa. Ngao Chấn Thiên nhớ tới năm đó ở cổ hoang vực, tinh kỳ hải phía trên, mang theo Triệu Cảnh Huyên trước khi đi, Lâm Tầm nói kia một phen. Ta tin tưởng ngươi, nhưng lại rất khó tin tưởng toàn bộ chân long nhất mạch. Thật, Cảnh Huyên như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta chắc chắn chịu không được. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không quan tâm cái gì chân long nhất mạch. Lời tuy có chút khó nghe, đều là của ta lời thật lòng. Ta nghe nói long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Mà Cảnh Huyên chính là vảy ngược của ta lúc đó. Ngao Chấn Thiên cũng không đem những lời này để ở trong lòng. Nhưng lúc này, những lời này nhưng từng chữ như đao, hung hăng đâm vào tâm hắn bên trên. Hắn triệt để luống cuống. Tê Thanh nói: Lâm huynh, ta dương mắt tứ phương, lại phát hiện Lâm Tầm thân ảnh sớm đã không thấy. Trong lúc nhất thời, Ngao Chấn Thiên toàn thân đều run rẩy, nội tâm lăn lộn, dâng lên vô tận kinh hoàng, tựa như mất khống chế hướng ra ngoài phóng đi. Âm cấm chí lực lượng lăn lộn đem hắn ngăn cản. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ngao Chấn Thiên đỏ ngầu cả mắt, giống như điên cuồng, không ngừng xung kích kia cấm chế, nhưng cuối cùng lại là phí công. Lâm huynh, đổi lại ngươi là ta, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, hội sẽ lựa chọn phản bội mình phủ mẫu, thân hữu tông tộc sao? Ngao Chấn Thiên ngồi chồm hổm ở địa, ôm chặt lấy đầu lâu, lộ ra thống khổ vẻ dãy rua. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? A Lâm Tầm cũng không chân chính rời đi. Xa xa, khi thấy Ngao Chấn Thiên như vậy thống khổ, trong lòng của hắn cũng là thở dài. Cuối cùng, hắn mở miệng nói: Doãn Hoan cô nương bị ngươi tứ ca tự tay bắt giữ, dùng khuất nhục vô cùng phương thức đuổi, biến thành các ngươi long tộc trong mắt nhất ti tiện nô lệ, bị buôn bán nhiều lần. Đổi lại ngươi là Doãn Hoan cô nương, ngươi sẽ còn như vậy bảo trì tông tộc của ngươi sao? Nàng thế nhưng là ngươi thích nhất nữ nhân. Cái gì? Ngao Chấn Thiên chỉ cảm thấy như bị sét đánh, đầu kém chút nổ tung, cảm xúc triệt để mất khống chế, toàn thân cơ thể đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Ngươi bây giờ nhược minh rõ ràng tâm tình của ta, liền đem Cảnh Huyên sự tình nói cho ta. Ta Lâm Tầm còn tưởng là ngươi là bằng hữu. Lâm Tầm nói. Ta Ngao Chấn Thiên sắc mặt nhăn nhó, giống như sắp điên. Nhưng vào lúc này, một âm thanh êm ái vang lên: Chấn Thiên, ngươi liền giúp một chút Lâm huyên đi. Cảnh Huyên cô nương bây giờ không rõ sống chết, nàng nhưng cũng là ngươi thân biểu muội, càng là Lâm huyên quan tâm nhất đạo lữ. Ngao Chấn Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, xung huyết trong con ngươi, thấy được kia một đạo để hắn mấy chục năm bên trong mong nhớ ngày đêm quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Nhìn xem nàng một mặt thương tiếc nhìn xem chính mình, Ngao Chấn Thiên nội tâm thủ vững sống như bị đánh nát, run giọng nói: Doãn Hoan, vừa rồi Lâm huyên nói tới là thật sao? Doãn Hoan gật đầu, thấp giọng nói: Nếu không phải Lâm huyên, ta sợ là vĩnh viễn sẽ không gặp lại ngươi. Ngao Chấn Thiên răng cắn đến rung lên kèn kẹp, hồi lâu mới hít thở sâu một hơi, ánh mắt bên trong tràn ngập một cấu ngoan lệ, lẩm bẩm nói: Ta chưa hề từng nghĩ tới đời này muốn phản bội tông tục. Có thể đây hết thảy đều là các ngươi bức ta. Lâm Tầm cùng Doãn Hoan liếc nhau, đều là như chút được gánh nặng. Chỉ là, làm theo Ngao Chấn Thiên trong miệng biết được, kia phát sinh ở Vạn Long Tiên Hội bên trên kinh biến nổi tình về sau, Lâm Tầm triệt để ngây dại mấy chục năm trước, có thủ chân long giới vạn tộc sinh linh chú mục Vạn Long Tiên Hội kéo ra màn che. Tổng cộng có 47 vị chân long nhất mạch thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất con em tham dự trong đó. Lần này thỉnh hội bên trên, cái này tuổi trẻ một đời con em đem mỗi người dựa vào chính mình thủ đoạn. Đi cướp đoạt kia hội tụ tại chân long trì bên trong tổ long chân nguyên chi lực. Triệu Cảnh Huyên làm tộc trưởng cháu gái cũng có tư cách tham dự vào trong đó. Lúc mới bắt đầu với, Triệu Cảnh Huyên biểu hiện cũng không xuất sắc. Thậm chí bị rất nhiều long tộc đại nhân vật giễu cợt. Nói nàng huyết mạch không thuần. Mà khi thỉnh hội tiến hành đến một nửa lúc, một trận kinh biến phát sinh, Triệu Cảnh Huyên bỗng nhiên rực rỡ hào quang. Dùng một loại bá đạo vô cùng phương thức, điên cuồng thôn phệ kia chân long chỉ bên trong chuẩn bị tổ long chân nguyên. Cái khác chân long nhất mạch con em mặc cho như thế nào tranh đoạt, đều đúng là lại không cách nào thu hoạch đến một giọt. Một màn này lập tức oanh động toàn trường. Có thể dần dần, chân long nhất mạch đại nhân vật tất cả đều phát hiện không hợp lý. Chân long chỉ bên trong tổ long chân nguyên vốn là chân long nhất mạch quý báu nhất chí bảo một trong. Lực lượng vô cùng kinh người. Bất kỳ cái gì con em tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa trăm cân tả hữu tổ long chân nguyên. Có thể Triệu Cảnh Huyên thân thể lại tựa như hang không đáy. Không ngừng điên cuồng thôn phệ. Ngay lúc sắp đem kia tổ long chân nguyên nuốt ánh sáng. Những cái kia chân long tộc đại nhân vật không chút do dự xuất thủ ngăn cản. Về sau, chân long tộc hiện nay tộc trưởng Ngao Huyến Hải mới phát hiện, thôn phệ tổ long chân nguyên cũng không phải là Triệu Cảnh Huyên, mà là nàng trong bụng Hải Nhi. Nghe được lúc này, Lâm Tầm đều có ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác, cả người sống ở đó. Hải Nhi kia há không liền là chính mình cùng Cảnh Huyên hài tử? Lâm Tầm trong lòng cổn đãng, dù là thân là đế cảnh tồn tại, tâm cảnh sớm đã ma luyện đến một loại chưa từng có tình trạng. Nhưng khi biết được dạng này tin vui lúc, hắn vẫn như cũ khó kìm lòng nổi. Giống như tiếng lòng bị hung hăng đánh tới. Sinh ra sơn băng hải khiếu liên ý. Ta có hài tử? Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Doãn Hoan. Ánh mắt bên trong mang theo một loại khó nén cuồng hỉ. Cùng khó có thể tin tưởng. Doãn Hoan cũng bị tin tức này chấn kinh một cái. Có thể nàng dù sao cũng là người ngoài cuộc, muốn so Lâm Tầm càng bình tĩnh hơn. Lúc này cười gật đầu. Đúng, Lâm Huyên bây giờ đã là một cách làm phụ thân người. Lâm Tầm đầy ngập cảm xúc khuấy động, hít sâu một hơi, lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Chấn Thiên. Ngao Chấn Thiên lại cúi đầu, không dám cùng Lâm Tầm ánh mắt đối mặt. Cái này khiến Lâm Tầm như bị dội cho chậu nước lạnh. Bỗng nhiên theo sự kích động kia bên trong thanh tỉnh tỉnh táo lại. Nói. Ngươi nói tiếp. Ngao Chấn Thiên trầm mặt một lát, lúc này mới cắn răng mở miệng, phảng phất dùng hết toàn thân lực lượng. Khi biết Triệu Cảnh Huyên mang thai về sau, dùng chân long tộc tộc trưởng Ngao Huyến Hải cầm đầu đại nhân vật đều là sắc mặt khó coi. Đại phát lôi đình. Nguyên bản, bọn hắn lần này đem Triệu Cảnh Huyên triệu hồi, loại trừ là để nàng tham gia Vạn Long Tiên Hội, còn có mục đích khác. Cái kia chính là vì nàng định một môn hôn sự, muốn đem nàng gả cho Bạch Hổ nhất mạch cửu thái tử, rõ ràng uổng phí giáp. Nhưng bây giờ theo Triệu Cảnh Huyên mang thai sự tình xuất hiện, cái này một việc hôn sự rõ ràng là không thể nào. Đang lúc những cái kia chân long tộc đại nhân vật vô cùng phẫn nộ, muốn đối Triệu Cảnh Huyên nghiêm trị lúc, Ngao Huyến Hải lại phát hiện một việc bí mật kinh thiên. Triệu Cảnh Huyên chỗ đứa con trong bụng, không chỉ thân kiêm tinh khiết nhất trí cao tổ long huyết mạch, đồng thời còn có được một loại cấm kỵ thiên phú kinh khủng đại uyên thôn không làm tuyên cổ tựu diên tồn đến nay tiên thiên linh tộc một trong. Ngao Huyến Hải sao có thể không rõ ràng. Đại uyên thôn không bực này thiên phú, chính là thuộc về bỉ ngạn bất hủ chi tộc lạc gia độc hữu. Đồng thời, cho dù là lạc gia, cũng cực ít có tộc nhân có thể thức tỉnh mực này huyết mạch thiên phú. Nhưng bây giờ, tại Triệu Cảnh Huyên thể nội, nhưng lại có dạng này một đứa bé, đã thức tỉnh mực này đáng sợ thiên phú lực lượng. Nhất làm cho Ngao Huyến Hải cảm thấy rung động là, dạng này một đứa bé, thể nội còn chảy xuôi tại chân long nhất mạch đều cực kỳ hiếm thấy tổ long chi huyết, vô cùng tinh khiết. Nghe được cách này, Lâm Tầm sắc mặt đã là âm trầm xuống. Hắn mơ hồ đã đoán được cái gì. Cũng bởi vì cái này biến cố, Vạn Long Tiên Hội bị ép gián đoạn. hết thảy tin tức đều bị phong tỏa cùng trấn áp lại. Đồng thời, phàm là tham dự vào thịnh hội bên trên tông tộc người, tất cả đều bị đóng kín ngao trấn. Thiên thanh âm càng thêm trầm thấp. Cũng là từ đó trở đi, Cảnh Huyên biểu muội tự bị phụ thân ta mang đi. Đừng nói là ta, liền những cái kia trong tộc đại nhân vật đều không rõ ràng. Mà chuyện này cũng bị liệt vào ta chân long nhất mạch cơ mật cốt lõi nhất. Lâm Tầm sắc mặt âm tình bất định, nói: ngươi cũng không biết ta mấy năm nay một mực bị cầm tù ở đây, đâu có thể nào biết rõ những này. Ngao trấn thiên thanh âm đắng chát, ta duy nhất dám khẳng định chính là bởi vì Cảnh Huyên biểu muội chỗ nghi ngờ anh hài, phụ thân ta chắc chắn sẽ không đối Cảnh Huyên biểu muội bất lợi. Đây chính là ta cùng Cảnh Huyên hài tử. Lâm Tầm sắc mặt tái xanh, mà ta cách này làm phụ thân lại bị các ngươi chân long nhất mạch coi là cửu nhân, hận không thể sớm tự ta diệt trừ, thậm chí lo lắng ta theo tinh không cổ đạo tìm đến. Bọn hắn không tiếc xuất thủ, đem thông hướng tinh không cổ đạo con đường đều đánh chìm. Lâm Tầm hít sâu một hơi, gằn từng chữ một: hiện tại ngươi nói cho ta, các ngươi chân long nhất mạch đến tột cùng muốn làm cái gì? Chiếm lấy con của ta, để hắn họ Ngao, để hắn căn bản cũng không biết rõ đến tột cùng ai mới là hắn chân chính phụ thân. Ngao trấn thiên ủa rũ, bất lực phản bác. Chuyện này chính như Lâm Tầm suy đoán, khi biết cái này anh hài kia vô cùng kinh khủng thiên phú về sau, chân long nhất mạch những đại nhân vật kia là quyết không cho phép để cái này anh hài lại từ chân long nhất mạch rời đi. Còn nếu là có thể giết chết Lâm Tầm, vậy thì đồng nghĩa với triệt để đoạn tuyệt về sau phụ tử nhận nhau tình huống. Lâm Huyên, ngươi lánh tính một chút, chuyện này cũng không phải Trấn Thiên có thể cải biến. Doãn Hoan lo âu nhìn Lâm vào nổi, giận Lâm Tầm một chút, ôn nhu an ủi. Lâm Tầm hít sâu mấy lần, cố gắng để cho mình tỉnh táo, chỉ là nhưng trong lòng rất khó bình tĩnh. Mấy chục năm đi qua, Cảnh Huyên cùng mình hài tử chẳng phải là sớm đã trưởng thành, mà chính mình cái này làm phụ thân, thế mà đến bây giờ mới biết được đây hết thảy. Nghĩ đến đây, Lâm Tầm nội tâm liền có sôi trào hận ý mãnh liệt, sắp khống chế không nổi. Ngao Trấn Thiên nhớ tới cái gì, thấp giọng nói ra: Lâm Huyên, đánh chìm kia thông hướng tinh không cổ đạo con đường cũng không phải là bởi vì duyên cớ của ngươi, mà là tộc ta những trưởng bối kia rất rõ ràng. Nếu để vô danh đế tôn biết rõ ngươi đứa bé kia trên thân có mang đại uyên thôn không thiên phú, khẳng định sẽ lập tức theo tinh không cổ đạo đánh tới. Lâm Tầm nhíu mày, nói: vô danh đế tôn đã bị triệt để đánh bại, bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn kéo dài hơi tàn. Ngao Trấn Thiên ngẩn ngơ, vô danh đế tôn đến từ Bỉ Ngạn Lạc gia, trường khống lôi đình cấm kỵ trật tự lực lượng, thế mà bị đánh bại. Hiển nhiên hắn cũng biết vô danh đế tôn lai lịch. Trấn Thiên, bây giờ không phải là đàm luận những này thời điểm, ngươi nhanh nói cho Lâm Huyên, Cảnh Huyên cô nương bây giờ ở nơi nào. Doãn Hoan nhìn không được nói. Lâm Tầm cũng đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Trấn Thiên. Chuyện này ta thật không biết. Ngao Trấn Thiên thanh âm càng thêm đắng chát. Mấy chục năm bên trong, hắn một mực giống như tù phạm, bị cấm túc ở đây, đâu có thể nào tiếp xúc đến loại kia hạch tâm cơ mật sự tình. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 227 chương 2241 tuần tra bảo giám. Lâm Tầm nhìn chằm chằm Ngao Trấn Thiên một lát, không nhịn được than nhẹ: lúc mới đầu, ngươi cực lực khuyên ta rời đi, là phủ nhận là, dù là ta Lâm Tầm tới, các ngươi chân long nhất mạch cũng không có khả năng cho phép ta mang đi Cảnh Huyên cùng con của ta. Ngao Trấn Thiên lắc đầu: ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ tao ngộ bất chắc. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta không muốn mất đi ngươi người bạn này. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, nói: ta hiểu được. Thanh âm bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng, nhưng lại để Ngao Trấn Thiên run lên trong lòng. Nói: Lâm Huyên, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn cái này long cung. Thế giới xa so với ngươi tưởng tượng càng đáng sợ. Lâm Tầm nói: ta thông cảm ngươi, cũng tôn trọng lập trường của ngươi, bởi vì chúng ta là bằng hữu, Nhưng tại trong chuyện này, ngươi cũng muốn suy tính một chút cảm thụ của ta. Ngao Chấn Thiên sắc mặt trở nên trắng bịch, thất hồn lạc phách. Doãn Hoan, ngươi muốn đi cùng với hắn, vẫn là theo ta đi? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Doãn Hoan. Ngươi nên tin tưởng, vạn nhất lại để cho Chân Long nhất mạch phát hiện ngươi, hậu quả sợ là sẽ phải so với lần trước nghiêm trọng hơn. Doãn Hoan nhất thời sững sờ. Ngao Chấn Thiên thì phẫn nộ đến con mắt đỏ lên. Lần này, dù là liền là trả giá tính mạng của ta, ta lại không cho phép Doãn Hoan đụng phải một điểm ủy khuất. Nhìn xem ngươi bây giờ tình cảnh, kia cái gì cam đoan đây hết thảy? Lâm Tầm nói, nếu không phải ta, ngươi chỗ yêu nữ nhân này sớm đã biến thành những cái kia tạp toái môn đồ chơi. Doãn Hoan thấp giọng cầu khẩn nói, Lâm huynh, đừng nói nữa. Lần này ta hội sẽ cùng Chấn Thiên cùng một chỗ, dù là liền là chết cũng muốn cùng một chỗ. Kia thảm thiết mà bao hàm chân tình thanh âm để Ngao Chấn Thiên đều ngây người. Đường đường Chân Long thất thái tử, giờ phút này lại lệ nóng doanh tròng, nỗi lòng mất khống chế. Ta mang các ngươi rời đi Thiên Cấm Sơn, là rời đi Chân Long nhất mạch, vẫn là lựa chọn lưu lại, chính các ngươi lựa chọn. Lâm Tầm dứt lời, triệt tiêu cấm chế lực lượng, trong lòng bàn tay hiện ra một cây trận kỳ, tung xuống tựa như ảo mộng cấm chế ba động, đem hắn cùng Ngao Chấn Thiên, Doãn Hoan thân ảnh bao phủ trong đó. Lúc này mới cùng rời đi Thiên Cấm Sơn bên ngoài. Cầm vật này có thể che lấp các ngươi khí tức trên thân, không bị phát giác được. Lâm Tầm lại lấy ra một cây lạc ấm, lấy rầm rạp cấm chế lực lượng trận kỳ đưa cho Ngao Chấn Thiên. Lâm huyên, Ngao Chấn Thiên vừa muốn nói cái gì, tự bị Lâm Tầm cắt ngang. Nếu ngươi vẫn là khuyên ta, cũng không cần nhắc lại. Hoặc là ngươi cũng có thể thử một lần có thể hay không ngăn ta. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm ngước mắt trông về phía xa, liếc nhìn khắp nơi tự muốn ly khai lúc. Ngao Chấn Thiên cắn răng một cái, đem một cái ngọc giản vứt cho Lâm Tầm. Đây là ta Long Cung thế giới địa đồ, bên trên đại khu vực nhỏ ta đều đã tiêu ký qua. Như thật xảy ra bất chắc nói, hắn lại từ trên thân xuất ra một cái ngọc bài, vứt cho Lâm Tầm. Đây là lệnh bài của ta, có thể mở ra rời đi cái này Long Cung thế giới cấm chế. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hy vọng ngươi có thể đem Cảnh Huyên biểu muội cùng ta kia cháu trai cùng một chỗ mang đi đi. Doãn Hoan, chúng ta đi. Dứt lời, hắn mang theo Doãn Hoan trực tiếp đi xa. Lâm Tầm nhìn một chút ngọc trong tay giản cùng lệnh bài, lại nhìn xem đi xa Ngao Chấn Thiên, Doãn Hoan, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Lúc này truyền âm nói, đa tạ. Ngao Chấn Thiên không quay đầu lại, Doãn Hoan thì quay đầu cười hướng Lâm Tầm phất phất tay. Vô Lâm Tầm thở dài một hơi, mở ra ngọc giản, bên trên ký càng miêu tả lấy Long Cung thế giới bản đồ địa hình, khác biệt địa phương bị đánh dấu ra ký càng tin tức. Tỉ như Long Cung thế giới trung ương chi địa, tên là Đại Đạo Vạn Long Cung, chính là Chân Long nhất mạch hạch tâm trọng địa. Tuyên cổ đến nay, chỉ có Chân Long tộc trưởng mạch này dòng chính thân thuộc mới có thể vào trú trong đó. Tại Đại Đạo Vạn Long Cung phủ cận còn phân bố một mảnh uốn lượn vắt ngang hùng hồn dãy núi, giống như quay quanh lấy một đầu cử long. Đây là Tổ Long Sơn, là Chân Long nhất mạch thủy nguyên tổ địa. Hàng năm có lão già tỏa trấn trong đó. Bình thường thời điểm, Chân Long nhất mạch tộc nhân cũng vô pháp tới gần. Mấy chục năm trước Vạn Long Tiên Hội liền là tại Tổ Long Sơn Long Chỉ chi địa kéo ra màn tre. Rất nhanh, Lâm Tầm lại chú ý tới thông hướng ngoại giới 49 con đường tắt. Mỗi lần một con đường dẫn đều bị Ngao Chấn Thiên tinh tường đánh dấu ra. Cẩn thận nhìn chăm chú miếng bản đồ này hồi lâu, Lâm Tầm đem ngọc giản cùng ngọc bài cùng một chỗ thu hồi. Lúc này mới khởi hành, hướng nơi xa lao đi. Ha ha ha, Chân Long nhất mạch phải xui xẻo. Lâm Tầm vừa rời đi, kia Thiên Cấm Sơn chỗ sâu, một tòa hắc án trong lao ngục, tựu vang lên một đạo tràn ngập điên cuồng hương vị cười to. Đây hết thầy đều là Minh La Long Đế tên phản đồ này ủ thành hậu quả xấu. Lão thiên có mắt, rốt cuộc muốn phát sinh biến cố lớn. Thanh âm này ù ù khuấy động, không biết bị bao nhiêu bị giam giữ tại Thiên Cấm Sơn bên trong tù phạm nghe được. Trong lúc nhất thời, tất cả đều không nhìn được sao động. Làm càn người tới, đi thu thập kia tù ngưu đế tộc lão tạp toái nhanh hành động. Không bao lâu, tựu có trông giữ Thiên Cấm Sơn hộ vệ giống như thủy triều xuất động, tay nắm lấy lóe ra lôi điện quang trạch roi dài, vọt vào Thiên Cấm Sơn. Cũng không có bao lâu, tựu có người kinh hoàng truyền âm: không xong, thất thái tử không thấy cái gì. Trong lúc nhất thời, những cái kia trông giữ Thiên Cấm Sơn hộ vệ tất cả đều biến sắc, hoảng hồn. Thất thái tử bị cấm túc ở đây, là tộc trưởng tự mình ra lệnh, bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa. Hậu quả này bọn hắn những hộ vệ này có thể căn bản không chịu đựng nổi. Nhanh truyền ra tin tức, liền nói Thiên Cấm Sơn có đại biến phát sinh, có người gào thét, phát ra gào thét. Không bao lâu, tại chỗ rất xa chân trời, tựu hoành không na di đến một đám thân ảnh. Cầm đầu là một cái thân mặt huyền bào, râu tóc hiện ra kim sắc uy mãnh lão giả, toàn thân tản ra thuộc về đế cảnh thao thiên khí tức. Ngao Thiên Khôn, Hào Chiến Khôn Long Đế, một vị có đế cảnh ngũ trọng tạo nghệ đại nhân vật. Khi biết Thiên Cấm Sơn bên trong sự tình về sau, Ngao Thiên Khôn sắc mặt đều trầm xuống, cau mày nói: hồn huyết chiến đế đại nhân đâu, phát sinh chuyện lớn như vậy, vì sao hắn không ở nơi này? Những hộ vệ kia hai mặt nhìn nhau. Có người nói: trước đó thời điểm, tứ thái tử từng dẫn người tới qua, là hồn huyết chiến đế đại nhân tự mình tiếp đãi. Tiểu nhân nhìn thấy bọn hắn tiến vào Thiên Cấm Sơn, đi tìm Ngao Thiên Khôn ra lệnh. Rất nhanh, thân chịu trọng thương, lâm vào hôn mê hồn huyết chiến đế, tự bị người cho tìm được. Chỉ là mỗi người sắc mặt đều tràn ngập hãi nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, tại cái này Long Cung thế giới, lại còn có người dám ở Thiên Cấm Sơn hành hung. Ngao Thiên Khôn kia một gương mặt mo đều xanh xám, phất tay liền đem trong hôn mê hồn huyết chiến đế đánh cho tỉnh lại. Nói: đã xảy ra chuyện gì tứ thái tử? Thất thái tử người đâu? Ngao Thiên Khôn hét to, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Dù là cùng là đế cảnh, nhưng tại trong mắt của hắn, hồn huyết chiến đế cũng liền chỉ là một cách cho phụng trưởng lão thôi, còn không đáng đến hắn tôn trọng. Hồn huyết chiến đế nội tâm mặc dù cảm thấy xấu hổ giận dữ, nhưng vẫn là cúi đầu cố nén nội tâm lửa giận, đem trước phát sinh hết thảy nói thẳng ra. Nói như vậy, ngươi cũng là bị kia kẻ ngoại lai kích thương bản tỏa? Ngược lại muốn xem ngoại lai này người đến tột cùng là ai. Ngao Thiên Khôn ánh mắt lấp lóe, bỗng dưng theo trong tay áo xuất ra một cây sáng rực sáng long lanh màu xanh bảo giám. Ông theo màu xanh bảo giám phát sáng kia, trên mặt kính lập tức hiện ra rất nhiều hình tượng. Không bao lâu, tự bị Ngao Thiên Khôn nhìn thấy. Ngao Huyền Phong một đoàn người mang theo Lâm Tầm, theo trong cửa vào đến Long Cung thế giới, cũng một đường đến Thiên Cấm Sơn từng bức họa. Hồn huyết chiến đế một mực cúi đầu, có thể hắn tin tưởng kia màu xanh bảo giám tên gọi tuần tra bảo giám. Mỗi một cách long tộc đại nhân vật trong tay, đều là trong tay nắm giữ một cái. Thông qua bảo vật này, có thể xem xét đến phát sinh ở Long Cung thế giới từng màn cảnh tượng. Tại cùng Lâm Tầm trò chuyện lúc, hắn còn chuyên môn hướng Lâm Tầm đề cập tới bảo vật này tồn tại. Cùng này đồng thời, Ngao Thiên Khôn cũng là thấy được Lâm Tầm cùng hồn huyết chiến đế cùng một chỗ tiến vào hang núi kia từng màn. Không bao lâu, Ngao Huyền Phong một đoàn người cũng tiến vào bên trong. Chỉ là cuối cùng theo trong sơn động đi ra, chỉ có Lâm Tầm một người. Khi thấy cái này, Ngao Thiên Khôn một gương mặt mo đều tràn ngập xương lạnh, trong lòng dâng lên mãnh liệt không ổn. Tứ thái tử bọn hắn chỉ sợ là đã bị kia kẻ ngoại lai bắt giữ người tới. Đi xem một cách tứ thái tử mệnh hồn đèn phải chăng còn lói lên. Hắn một bên phân phó, một bên tiếp tục xem xét. cho đến nhìn thấy Lâm Tầm đi hướng thất thái tử Ngao Chấn Thiên chỗ sườn núi, hết thảy cảnh tượng lập tức đều biến mất không thấy. Ừ, Ngao Thiên Khôn con ngươi co rụt lại, đoán được một loại khả năng. Kia kẻ ngoại lai bày ra cấm trận, che đậy tuần tra bảo giám lực lượng cho đến hồi lâu. Ngao Thiên Khôn lúc này mới thấy rõ ràng kia nguyên bản giam giữ lấy thất thái tử sườn núi. Có thể nơi đó sớm đã sống tuyết. Đừng nói thất thái tử, liền kia kẻ ngoại lai thân ảnh đều không thấy. Đáng chết, Ngao Thiên Khôn trong con ngươi nổi lên đáng sợ thần mang. Người này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nếu không, đoạn không có khả năng tránh đi tuần tra bảo giám điều tra hồn huyết chiến đế. Ngươi cũng đã biết người này thân phận, ánh mắt của hắn nhìn về phía hồn huyết chiến đế. Hồn huyết chiến đế nói, tứ thái tử chỉ nói, cái này tặc tử là cầm Phúc Hải Long đế đại nhân lệnh bài đến đây. Thân phận rất kỳ quặc. Những chuyện khác, tại hạ cũng không biết. Hừ, đơn giản liền là cái phế vật. Ngao Thiên Khôn hừ lạnh, tức giận đến giận râu tóc dựng lên. Hồn huyết chiến đế nội tâm cũng âm thầm gào thét. Đợi về sau chúng ta cửu đại đế tộc vận mệnh phát sinh cải biến, đến lúc đó, ngược lại muốn xem ngươi chân long một mạch là không còn có thể thiên hạ độc tôn tứ thái tử. Thất thái tử đều đã biến mất, xem ra ngoại lai này người mưu đồ quá lớn. A, Ngao Thiên Khôn hít sâu một hơi, ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đem này tặc tử sự tình báo cho Long Cung thế giới toàn bộ sinh linh. Vô luận là ở đâu bên trong phát hiện có này tặc tử tung tích, cần phải trước tiên đến báo rõ. Lúc này phủ cận rất nhiều tùy tùng, thì vệ nhất lưu nhân vật đều triển khai hành động. Cùng này đồng thời, Ngao Thiên Khôn xuất ra một cái vỏ sò hình dạng bảo vật, hướng vỏ sò nói ra: các vị trưởng lão, có ngoại tặc chui vào Long Cung thế giới. Hắn đem chính mình phát hiện sự tình từng cái nói xong, cuối cùng ngón tay phát lực, phịch một tiếng, vỏ sò bảo vật sụp đổ, hóa thành đầy trời rực rỡ lưu quang, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Đây là truyền âm bối, cực kỳ thần kỳ, có thể trước tiên liền để đồng dạng cầm trong tay truyền âm bối người nghe được. Làm xong đây hết thảy, Ngao Thiên Khôn hít sâu một hơi, lộ ra một vòng lãnh khốc chi sắc. Tuyên cổ đến nay, loại trừ một cách Lộc Bá Nhai, tự lại không người có thể xâm nhập Long Cung thế giới mà không chết. Lần này bản tỏa ngược lại muốn xem ngươi cái này tặc tử có bao nhiêu đại năng nhịn. Có thể ngàn vạn đừng cho bản tỏa thất vọng. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 227 chương 2242 trò vui tinh. Lại gặp trò vui tinh Lâm Tú Phong. Cự ly đại đạo Vạn Long Cung không xa một ngọn núi, thần tú phi phàm. Rất sớm trước đó, nơi này chính là hiện nay tộc trưởng Ngao Huyễn Hải tỷ tỷ Ngao Tinh Đường nơi dừng chân tu hành chi địa. Tại mấy chục năm trước, Triệu Cảnh Huyên đến Long Cung thế giới về sau, tự được an trí cư ngụ ở nơi này chỗ. Bởi vì Ngao Tinh Đường chính là nàng mẫu thân, Tử Diệu Đế Quốc đế hậu danh tử. Lâm Tầm xuất hiện tại Lâm Tú Phong trước, ngẩng đầu quan sát cái này hòa hợp mịt mờ hào quang sơn phong, hít sâu một hơi, hướng trên núi đi đến. Rầm rầm một trận cấm chế liên y lăn lộn, đem Lâm Tú Phong bao trùm trong đó, nhưng ở Lâm Tầm trước mặt lại như là không có tác dụng, không có chút nào uy hiếp, bị hắn dễ như trở bàn tay tránh đi. Trên núi khúc kính thông u, cỏ cây xanh bích, sương mù tràn ngập, khắp nơi có thể thấy được linh cầm nhỉ lại, thủy thú hành tẩu, thanh tĩnh tĩnh mịch. Giữa sườn núi đan chéo lấy san sát nối tiếp nhau kiến trúc cổ xưa, đình đài lầu các, thanh trúc lượn quanh. Một chút tôi tớ cùng gã sai vặt đang đánh quét trong núi ca, A Cơ, Diệp, cả đám đều lộ ra uể oải. Xa xa, Lâm Tầm thấy cảnh này, không khỏi nghĩ đến, mấy chục năm qua, Cảnh Huyên liền là ở chỗ này sinh hoạt. A, hắn thần thức khuyết tán, trong nháy mắt tựu bao trùm kia một mảnh kiến trúc cổ xưa. Nhưng rất nhanh, hắn lông mày tựu nhăn lại. Những kiến trúc kia bên trong, căn bản không có Triệu Cảnh Huyên thân ảnh, không để lại dấu vết địa. Hắn đi vào trong đó một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa trong cung điện. Trong phòng bài trí sâu sắc lịch sự tao nhã, giản lược sạch sẽ. Trong không khí vẫn lưu lại một tia như có như không mùi thơm. Lâm Tầm đệ nhất thời điểm tựu nhận ra, kia là thuộc về Triệu Cảnh Huyên khí tức ánh mắt của hắn Nazi. Rất nhanh liền nhìn thấy, một bên hẳn là Triệu Cảnh Huyên khuê phòng, bày đặt giường chiếu, giường êm, bàn trang điểm ăn. Khi thấy kia giường êm bên cạnh một kiện vật phẩm lúc, Lâm Tầm lập tức ngây người. Kia là một cái tiểu nhân đồ chơi ngựa tre, bởi xanh non sáng loáng ngọc trúc rèn luyện mà thành. Ngựa tre bên cạnh còn có một cái tiểu cái nôi, một cái tiểu trúc kiếm, một cái tiểu trống. Lúc lắc Lâm Tầm tâm đều run rẩy lên. Những này đều là Cảnh Huyên vì chính mình hài nhi chuẩn bị a, chỉ là người nàng đâu nửa ngày. Lâm Tầm hít sâu một hơi, tay áo vung lên, đem những cái kia ngựa tre, cái nôi, trống lúc lắc một loại đồ chơi nhỏ tất cả đều thu lại. Lúc này mới quay người ra khỏi phòng. Phanh phanh phanh bên ngoài gian phòng, theo Lâm Tầm thần thức quét ngang, những cái kia phân tán tại từng cái khu vực tôi tớ cùng tỷ nữ đều không tiếng động vô tức chó ngất trên mặt đất. Hắn dự định đối với mấy cái này tôi tớ tiến hành sưu hồn, xem có thể hay không tìm ra cùng Triệu Cảnh Huyên có liên quan một chút dấu vết để lại. Cũng không các loại chờ Lâm Tầm động thủ, nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào tiếng gầm. Nhanh, có ngoại tặc xâm lấn. Tất cả đều hành động, đại trưởng lão có lệnh. Một khi phát hiện bất luận cái gì người khả nghi, lập giết không tha. Đi tràn ngập sát khí tiếng gầm vang vọng vân tiêu. Cùng này đồng thời, rất nhiều thân ảnh hướng Lâm Tú Sơn bên này vọt tới. Cầm đầu là một cái chân long tộc đế cảnh nhân vật, tên là Ngao Khúc Thông, có đế cảnh tam trọng tu vi. Đem nơi đây phong tỏa sau đó cẩn thận điều tra còn chưa đến, Ngao Khúc Thông đã thần sắc lãnh khúc dưới mặt đất đạp ý chỉ. Gió Ngao Khúc Thông bên người, mấy cái có đế cảnh tu vi cung phụng trưởng lão lúc này hành động, riêng phần mình mang theo một đám cường đại tùy tùng, như phô thiên cách địa như thủy triều bắt đầu phong tỏa Lâm Tú Phong chỗ khu vực. Thấy cảnh này, Lâm Tầm không nhịn được nhíu nhíu mày. Đang lúc hắn dự định lặng yên lúc rời đi, bỗng nhiên có gì biến phát sinh. Ông chỉ thấy nơi xa trong hư không, Ngao Khúc Thông lật tay xuất ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu, đối Lâm Tú Sơn ném đi. Đầy trời mưa ánh sáng màu vàng đột nhiên khuyết tán, đem kia Lâm Tú Sơn nhuộm thành vàng ấm ánh nhan sắc. Bộ linh châu một loại thần diệu bảo vật, có thể phá vỡ hư ảo, khóa chặt dấu kín lên tu đạo giả khí tức, tự liền đế cảnh nhân vật cũng là vô pháp tránh đi. Chỉ thấy đầy trời kim sắc phía dưới ánh sáng, Lâm Tầm thân ảnh cũng là bại lộ tại cái kia kim sắc trong mưa ánh sáng. Ngao Khúc Thông đầu tiên là khẽ giật mình, tựa như không nghĩ tới lại bị chính mình chó ngáp phải rồi. Chợt liền lộ ra lãnh khúc vẻ phấn khởi, hét to lên tiếng: tặc tử tại kia, nhanh đi chu hắn. Âm thanh chấn cửu tiêu. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng là vô cùng bất ngờ, chợt thần sắc tựu khôi phục không có chút rung động nào. Đối với loại tình huống này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Giết nơi xa, một đám cung phụng trưởng lão mang theo một đám tùy tùng vọt tới, từng cái thân thể phát sáng, thao thiên uy thế trùng tiêu, áp bách đến mảnh này thiên địa hư không nổ đùng sụp đổ. Tràng cảnh đáng sợ. Những cái kia cung phụng trưởng lão đều là đến từ cửu đại đế tộc đế cảnh nhân vật, chừng 6 vị. Vẹn vẹn bực này đội hình đều đủ để những cái kia đế cảnh nhân vật đều cảm thấy tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bảo quang bốc hơi, gào thét như mưa, đạo pháp như nước thủy triều, bao phủ phương này thiên địa, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đối mặt đây, Lâm Tầm không tránh không né, thân thể vọt tới trước, chi chít thái huyền kiếm khí như sơn băng hải khiếu bao phủ ra, ầm ầm kinh thiên động địa tiếng oanh minh, kiếm khí răng khắp nơi, chém ra hết thảy công kích, rực rỡ lóa mắt, bá đạo lăng lệ. Xông lên phía trước nhất một vị cung phụng trưởng lão còn chưa phản ứng, cái kia tế ra một cái phi kiếm tựu bị đánh toái. Quang vũ bảo chán bên trong, mấy chục đạo thái huyền kiếm khí bao phủ mà tới, không được cái này cung phụng trưởng lão biến sắc. Hồn nhi kém chút bay ra ngoài. Căn bản là không có nghĩ tới. Dùng chính mình bây giờ tu vi. Lại sẽ là như thế chi không chịu nổi. Làm vừa muốn ngăn cản cùng né tránh lúc, sớm đã không kịp. Phúc phúc phúc, cái này cung phụng trưởng lão toàn thân bị cắt ra vô số vết kiếm. Tiên huyết bắn tung tóe. Hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ. Những thương thế này nhìn như nghiêm trọng vô cùng. Kỳ thực cũng vẹn vẹn chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Gần như đồng thời. Hắn bên tai vang lên Lâm Tẩm thanh âm. Không muốn chết. Tự cho Lâm Mỗ giả chết. Cái này đến từ Nhai Tý đế tộc cung phụng trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt tự minh ngộ tới. Gia hỏa này là Lâm Đạo Uyên ầm ầm thái huyền kiếm khí quét sạch. Tàn phá bừa bãi tại mảnh này thiên địa. Tại kia cung phụng trưởng lão bị đánh tan cùng một thời gian. Cái khác địa phương. Cũng là có rất nhiều người bị thương. Tại Lâm Tầm loại kia lăng lệ thế công phía dưới. Cơ hồ là không ai có thể ngăn cản chư vị. Không muốn giãy giụa. Nhanh nằm xuống giả chết. Vị này chính là Lâm Đạo Uyên, Lâm Đạo Hữu cùng này đồng thời. Kia từng đạt được Lâm Tầm truyền âm cung phụng trưởng lão nhanh chóng truyền âm. Đem tin tức nói cho những người khác. Biết được tin tức này. Những cái kia vốn đang cảm thấy kinh sợ. Hãi nhiên. Không cam lòng cường giả. Lập tức đều hoảng nhiên. Vô cùng phối hợp bắt đầu diễn kịch. Ngươi là ai? Vì sao như thế cường đại một cái tóc trắng xóa lão giả miệng mũi phun máu. Mang theo hoàng sợ. Thân thể hung. Hăng bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Không một người tướng mạo cương nghị. Uy nghiêm chi cực trung niên nam tử giờ phút này lại phát ra một đạo tuyệt vọng kêu to. Thân thể thẳng tắp nằm xuống đất. Giết. Cận kề cái chết cũng không thể một cái xinh đẹp vô cùng phu nhân phẫn nộ vọt tới trước. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng tại bị Lâm Tầm một đạo kiếm khí đụng phải về sau, liền trực tiếp phát ra một đạo thê lương ai thán. Chẳng lẽ bản tỏa liền muốn thơm như vậy Tiêu Ngọc Huân sao? Phịch một tiếng, nàng cũng nằm xuống đất. Một loạt cảnh tượng cơ hồ là phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi thở. Mắt thấy những cái kia cung phụng trưởng lão từng cái thê thảm, tuyệt vọng, không cam lòng nằm xuống. Những cái này tùy tùng cùng thị vệ đều là trợn tròn mắt. Hai cố rung động rung động. Toàn thân phát lạnh. Thấy cảnh này. Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình. Đế cảnh nhân vật một khi diễn kịch. Hoàn toàn liền là một cái so một cái trò vui tinh a mà ở phía xa. Ngao Khúc Thông thì hồn nhiên không biết. Cái này binh bại như núi đổ một màn. Kỳ thực là có khác ảo diệu. Hắn giờ phút này cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Trong lòng hãi nhiên. Cái này tặc tử như thế nào như thế cường đại oanh thiên địa oanh minh. Lâm Tầm thân thể phát sáng. Kiếm khí lượn lờ. Đã hướng bên này đánh tới. Kia sâu thẳm mắt đen bên trong đều là khiếp người sát cơ. Ngao Khúc Thông không chút do dự tựu lựa chọn bỏ chạy, căn bản cũng không dám đi liều mạng. Có thể hắn vừa động thủ né tránh. Tự bị một cách đại thủ hung hăng nắm lấy cái cổ. Bàn tay to kia phóng thích ra kinh khủng lực lượng. Trong nháy mắt đem hắn toàn thân phòng ngự đánh tan. Thân thể ấy run lên. Tự bị một mực giam cầm. Triệu Cảnh Huyên bị các ngươi giấu ở nơi nào cùng này đồng thời. Lâm Tầm kia băng lãnh thanh âm vang lên. Kích thích Ngao Khúc Thông toàn thân khẽ run rẩy. Tạp toái. Nơi này chính là Long Cung thế giới. Ngươi nếu không sợ chết, cũng có thể giết bản tỏa. Ngao Khúc Thông gào thét. Con mắt xích hồng. Chân long nhất mạch đều là kiêu ngạo. Thân là giới này chúa tể bọn hắn. Càng là kiêu ngạo đến tận xương tủy. Căn bản cũng không tin tưởng. Trên đời này có ai dám tại trên địa bàn của bọn hắn hành hung răng rắc. Sau một khắc, hắn cái cổ tự bị bẻ gãy. Thần hồn bột mịn sụp đổ. Trước khi chết, trên mặt đều viết đầy kinh ngạc. Tựa như không dám tin tưởng. Trên đời này thực sự có người dám ở bọn hắn địa bàn ngược lên hung Lâm Tầm đem nó thi thể thu hồi. Nhìn thoáng qua nằm ở phía xa giống như một đám cung phụng trưởng lão. cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, quay người mà đi. Bởi vì trong bụng anh hài sự tình, Triệu Cảnh Huyên sớm đã là chân long nhất mạch cơ mật cốt lõi nhất. Đừng nói là những cái kia cung phụng trưởng lão, tựu là bình thường chân long tộc nhân, chỉ sợ cũng sẽ không biết tung tích của nàng. Lâm Tầm dự định đi trước đại đạo Vạn Long Cung, đi tìm chân long tộc trưởng Ngao Huyến Hải, nếu có thể đem người này bắt giữ, hết thảy vấn đề có lẽ liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhanh, giết hắn nơi xa. Tư không lăn lộn, xông ra rất nhiều thân ảnh, hướng Lâm Tầm đánh tới. Hiển nhiên, những này đều là bị vừa rồi động tính kinh động, chạy đến gấp rút tiếp viện cường giả. Ầm ầm, Lâm Tầm không muốn trì hoãn thời gian, thi triển chân chính năng lực, thân ảnh lói lên một cái, giống như một cái khai thiên chi kiếm, phá vỡ hư vô, bạo hướng sông hoành kích. Chỉ thấy thiên địa hỗn loạn, hư không sụp đổ. Những cái này địch nhân vô luận mạnh yếu, đều là như bị viễn cổ thần sơn đụng vào, từng cái phát ra tiếng kêu thảm, ngổn ngang lộn xộn chỗ bay ra ngoài. Có gân cốt đứt gãy, có da chóc thịt bong, có thất khiếu chảy máu, có tràng diện hỗn loạn mà huyết tinh. Mà Lâm Tầm thân ảnh, giống như tại gió tanh mưa máu bên trong sông ngang một đảo hết, dùng nghiền ép tư thái trấn áp quần địch về sau, liền na di hư không, nghênh ngang rời đi. Một đường thế như trẻ che báo, địch nhân xuất hiện tại Lâm Tú Sơn trưởng lão Ngao Khúc Thông bị giết báo. Địch nhân xông phá vây quét ngăn chặn, ngay tại hướng chính đông phương hướng chạy trốn báo. Cùng này đồng thời, Long cung thế giới cũng là bị kinh động. Vô số ngay tại khác biệt cương vực tìm kiếm Lâm Tầm cường giả, gần như đều ngay đầu tiên biết được tin tức. Những cái này chân long tộc cao tầng các đại nhân vật cũng là lần lượt xuất động, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng Lâm Tầm tung tích bại lộ địa phương phóng đi. Tiếp tục cầu giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 227 chương 2243 bá thiên chi cấm báo địch nhân ngay tại hướng đại đạo Vạn Long cung phóng đi. Làm tin tức này truyền ra, những cái kia đang từ bốn phương tám hướng xuất động lão quái vật bọn họ cũng không khỏi một trận kinh ngạc, khó có thể tin. Đại đạo Vạn Long cung, chân long nhất mạch trọng yếu nhất chi địa, chỉ có tộc trưởng nhất mạch dòng chính thân thuộc mới có thể vào trú trong đó. Nơi đó bao trùm kinh khủng vô biên cấm chế lực lượng, có đông đảo lão quái vật chấn giữ tòa chấn, có thể đủ lệnh làm đế cảnh nhân vật không dám vượt qua giới hạn. Ai dám tưởng tượng kia tặc tử dám hướng bực này địa phương đánh tới, cách này hoàn toàn liền là phá vỡ lẽ thường, để cho người ta cũng không khỏi hoài nghi đối phương có phải hay không phát sổ chỗ cố ý đi chịu chết. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, nhanh tất cả đều chạy tới đại đạo Vạn Long cung. Chân long nhất mạch một hàng đơn vị cao trọng quyền đại nhân vật ra lệnh, trong lúc nhất thời hạo hãn vô cùng long cung thế giới bên trong, không biết bao nhiêu kinh khủng thân ảnh theo tiềm tu chi địa xuất động, hóa thành lóa mắt kinh thiên trường hồng, xé sách thanh minh, hướng đại đạo Vạn Long cung na di mà đi. Cảnh tượng mực này đã quá nhiều năm chưa từng xảy ra, làm cho những cái kia phân bố tại Long cung thế giới sinh linh đều bị kinh động đến. Cùng này đồng thời, những cái kia đến từ cửu đại đế tộc đế cảnh cung phụng trưởng lão cũng đều là đại khái đã đoán được kia đại náo Long cung tặc tử thân phận, đều là ngầm hiểu lẫn nhau chỗ dự định. Nếu có thể, liền giúp sấn Lâm Tầm một cách. Nhưng khi phát giác được động tính đã huyên náo càng lúc càng lớn lúc, những này cửu đại đế tộc cung phụng trưởng lão cũng đều không thể ức chế chỗ lo lắng. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết tại cái này long cung thế giới. Một khi những cái kia lão long đều bị chọc giận, kia Lâm đảo uyên chỗ này có thể còn có chạy trốn có thể. Đến lúc đó, cho dù là bọn hắn trợ giúp, đều sợ là không làm nên chuyện gì. Lúc này chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đây là những cái kia cửu đại đế tộc cung phụng trưởng lão dự định. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, đá núi sụp đổ, tư không giống như bị rào loạn, nhiễm lên huyết tinh chi sắc, liên tục đạo âm giống như cửu thiên tiếng sấm vang vọng càn khôn. Trước khi đến đại đạo Vạn Long cung trên đường, Lâm Tầm bị trước nay chưa từng có chặn đánh, cũng là lại không cách nào giống như trước đó như vậy ẩn nấp thân phận. Hắn giờ phút này toàn thân rực rỡ phát sáng, tóc đen bay lên, nắm giữ sáng như tuyết minh mông vô pháp đao, giết khắp tiến lên. Phúc phúc phúc, giây lát ở giữa, mấy chục cái vây khốn tiến lên cường giả tự bị minh mông đao khí che cách tịch cuốn, hung hăng tách ra khai, cụt tay cụt chân bay tứ tung, tiên huyết như thác nước phiêu tán rơi rụng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng theo đó vang vọng. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm đạp trên huyết tinh vọt tới trước, không có chút nào một tia trì hoãn. Lúc này gặp đối thủ còn nói không lên uy hiếp, có thể đơn giản tựu đánh, có thể theo thời gian chuyển rời, chú định lại có càng ngày càng nhiều kinh khủng nhân vật ra sân. Lâm Tầm tuyệt không hoài nghi, dùng chân long nhất mạch hùng hậu nội tình, chú định không có khả năng trơ mắt nhìn xem dạng này trạng thái kéo dài tiếp. Giết hắn thân ảnh lấp lóe, tựa như lưu quang, một thân tuyệt đỉnh đế cảnh nhị trọng tu vi vận chuyển, cả người giống như một cái lướt ngang đại uyên, nhìn ép thiên địa mà đi. Nơi xa đã có thể nhìn thấy đại đạo vạn long cung hình dáng, kia là một mảnh cổ lão huy hoàng thần thánh khu kiến trúc, đỉnh thiên lập địa, tắm rửa tại liên tục hỗn độn khí bên trong, các loại long khí gặp nhau, chói lọi bảo quang thông thiên lấp mặt đất, lớn mật tặc tử dám ở đây. Nơi xa một cái khôi ngô vô cùng thân ảnh xông ra, toàn thân sát khí thao thiên, bao trùm lấy màu đen huyền giáp, nắm giữ một cây cử đại xiên thép, bạo trùng sát tới. Có thể hắn tiếng nói vừa nói ra một nửa, tựu bị Lâm Tầm một đao đánh bay ra ngoài, khổng lồ như núi thân thể ở giữa không trung phút chốc vỡ ra thành hai nửa, tiên huyết giống như thác nước tựa như trút xuống. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, vừa dự định vọt tới trước, khu vực phủ cận bên trong bỗng dưng hiện ra dày đặc phù văn quang vũ, tầng tầng cổ lão cấm chế đại trận theo trong yên lặng tỉnh lại. Âm âm từng tòa thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thông thiên mà lên. Thần sơn trồng chất, nham thạch đều là tựa như bởi thần kim đổ lên mà thành, chảy xuôi khiếp người cấm chế ba động, đem con đường phía trước hoàn toàn cách trở. Xa xa nhìn một cái, giống như một đạo rãnh trời xuất hiện, làm cho người ta cảm thấy không thể lay động, không thể vượt qua cảm giác. Tại chỗ rất xa theo tứ phía tám mới bay trì mà đến thân ảnh thấy cảnh này, lập tức ám buông lỏng một hơi. Bá Thiên Chi Cấm, một tòa tuyên cổ diên tồn đến nay cổ xưa chi cấm trận. Thần sơn như bích, vắt ngang thiên địa, có thể ngăn cản đế cảnh nhân vật tại hắn trước. Từ đây trận sinh ra mới bắt đầu, tựu không từng có ngoại địch có thể phá vỡ trận này tặc tử. Xem ngươi còn trốn nơi nào, một lão quái vật đắc ý nghe răng cười. Thanh âm so lôi đình còn vang dội. Chỉ là vừa dứt lời, chỉ thấy tại chỗ rất xa, Lâm Tầm Nazi tốc độ không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng kia Bá Thiên Chi Cấm đánh tới. Một màn kia giống như kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá. Nhưng dù gì chính là hắn thân ảnh một trận lấp lóe, đúng là xuyên thẳng qua tại kia trùng điệp đạo văn cấm trận bên trong, trong chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Mà kia Bá Thiên Chi Cấm vẹn vẹn chỉ nổi lên một chuỗi như thủy triều phù văn liên, y kia đắc ý nhe răng cười lão quái vật sắc mặt lập tức ngưng ghét, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này tình huống như thế nào, kia từ khác nhau phương hướng đuổi theo lão quái vật bọn họ cũng đều một mặt khó có thể tin, một bộ như thấy ruột biểu lộ. Nhanh triệt tiêu Bá Thiên Chi Cấm, có lão quái vật tức hổn hển khàn giọng gào thét. Những cường giả khác trên mặt đều nóng bỏng. Cái này Bá Thiên Chi Cấm thế nhưng là bọn hắn chân long nhất mạch tuyên cổ cấm chế, bây giờ không thể ngăn cản kia ngoại địch, ngược lại đem bọn hắn mấy cái này chân long tộc nhân ngăn cản. Chuyện này quả thật tựa như là tự tát bạc tai tựa như. Cùng này đồng thời, dễ như trở bàn tay xông qua đại trận Lâm Tầm, thần sắc ung dung mà tự nhiên, đưa mắt trông về phía xa. Cái này Bá Thiên Chi Cấm mặc dù cường đại, Có thể đối hắn bực này từ nhỏ đã đùa linh văn lớn lên tuyệt đỉnh đại đế mà nói, hoàn toàn liền là múa rìu qua mắt thở, không đáng mỉm cười một cái. Lúc này, hắn đã có thể thấy rõ tại chỗ rất xa tỏa lạc ở trên đường chân trời kia đại đạo Vạn Long Cung. Ngao Huyễn Hải phát sinh động tĩnh lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ liền định không xuất hiện sao? Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Ngao Huyễn Hải là chân long nhất mạch đương đại tộc trưởng, hào vạn tuyệt long đế, một cái có được kinh khủng nội tình lão già. Trong truyền thuyết, vạn tuyệt long đế tính tình thiết huyết, sát phạt quả đoán, cổ tay thông thiên, cũng là nhất lệnh làm chân long giới vạn tộc sinh linh kiêng kỵ cùng e ngại chúa tể nhân vật. Lâm Tầm sở dĩ dẫn xuất như thế đại động tính, cũng muốn xông đến nơi đây, chính là vì theo Ngao Huyễn Hải trong miệng ép hỏi ra Triệu Cảnh Huyên hạ là không phải là Lâm Tầm lỗ mãng cùng gan lớn, mà là có chút bất đắc dĩ. Dựa theo hắn hiểu rõ, có can đảm hạ lệnh phong tỏa Vạn Long Tiên Hội tin tức, có can đảm hạ lệnh đánh chìm thông hướng tinh không bị ngạn con đường. Cái này Ngao Huyễn Hải rõ ràng liền là quyết tâm, vô luận trả giá ra sao, cũng muốn đem chính mình cùng Triệu Cảnh Huyên sở sinh hài tử lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, đơn giản là bởi vì đứa nhỏ này thiên phú quá mức nghịch thiên, thân kiêm chân long tổ huyết cùng đại uyên thôn không thiên phú. Đây tuyệt đối có thể xưng từ xưa đến nay chưa hề có, xưa nay duy nhất. Như thật làm cho Ngao Huyễn Hải đem đứa nhỏ này lưu lại, thủ nhỏ nuôi dưỡng trường đại, về sau đứa nhỏ này sợ sẽ muốn đi theo họ Ngao ngươi không ra, ta liền đi tìm ngươi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, na di hư không, hướng xa xa đại đạo Vạn Long Cung lao đi. Xôn xao đột nhiên, từng sợi tử kim sắc hỏa diễm phút chốc hiện hiện, theo sát lấy tự khuyết tán thị trường bát phương, dùng vây khốn chi thế bao phủ hướng Lâm Tầm. Từ thiên không góc nhìn xuống, giống như một cái tròn trịa tử kim sắc hỏa diễm giới xuất hiện, mà Lâm Tầm thì bị vây ở trong đó. Nhất thời, Lâm Tầm tựu phát giác được mảnh này không gian bị giam cầm cùng phong tỏa, lại không cách nào na di. Cùng này đồng thời, một cỗ chí mạng uy hiếp khí tức tràn ngập mà ra. Người trẻ tuổi, cái này Long Cung thế giới không phải tùy ý người đó liền có thể xông. Ngươi biểu hiện đã rất không tệ, như bản tỏa không có nhìn nhầm, ngươi nên là một cách tuyệt đỉnh đại đế. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, không nhanh không chậm, lộ ra một cỗ làm người tuyệt vọng uy nghiêm khí tức. Tuyệt đỉnh đại đế có thể hiếm có vô cùng, vạn cổ khó gặp, cũng chỉ có tinh không bị ngạn bên trong mới có tuyệt đỉnh đại đế hành tẩu. Đồng thời số lượng đồng dạng thưa thớt, nương theo thanh âm, một cái tuổi già sức yếu, mọc lên kim sắc long tụ, thân mang kim bào, đồng tử vàng ấm ánh lão già trống rỗng xuất hiện. Xôn xao theo hắn xuất hiện, kia không ngừng hướng Lâm Tầm lan tràn tử kim sắc hỏa diễm vòng sáng, cũng là ở trong nháy mắt này dừng lại tại hư không, lặng lặng thiêu đốt, tản ra dường gì khí tức nguy hiểm. Kim bào lão giả con ngươi lãnh đạm nhìn phía xa Lâm Tầm, nói: có thể ngươi cũng không phải là theo tinh không bị ngạn mà đến, mà tại ta chân long giới thông hướng tinh không cổ đạo con đường bị đánh chìm trước đó, kia tinh không cổ đạo bên trên cũng có sắp tới 10 vạn năm chưa từng xuất hiện tuyệt đỉnh đại đế. Để bản tỏa đoán một cái, ngươi chỉ sợ là gần nhất mấy chục năm tại tuyệt đỉnh thành đế a. Kim bào lão giả nói, vàng ấm ánh trong con ngươi nổ bắn ra dọa người thần mang, như muốn đem Lâm Tầm toàn thân trên dưới đều nhìn thấu. Hắn rất đáng sợ, khí tức quanh người che khuất bầu trời, dùng kim sắc thần hỏa giam cầm bốn phương tám hướng không gian, giống như con nhện trên lưới, muốn săn mồi bị nhốt trên mạng tiểu trùng. Vẹn vẹn loại kia uy thế, so với đế cảnh bát trọng ba kỳ đại đế đều mạnh hơn hoành một chút không thể nghi ngờ. Cái này kim bào lão giả là chân long tộc cực kỳ cổ lão một vị tồn tại, mà tựa như vậy đại đế nhân vật, bởi vì huyết mạch duyên cớ, bản thân liền có trấn áp cùng cảnh đáng sợ nội tình. Tối thiểu lúc này Lâm Tầm tựu cảm nhận được chí mạng uy hiếp, nhưng hắn thần sắc không thay đổi, nói: Ngao Huyễn Hải ở nơi nào? Kim sắc lão giả nhướng mày. Ta tộc trưởng danh hào, cũng là ngươi có thể gọi thẳng nói một chút đi. Ngươi đến tột cùng là vì sao mà đến? Nếu là phản kháng, bản tỏa không để tâm hôm nay tựu diệt trừ một cách đủ để kinh diễm cổ kim tuế nguyệt tuyệt đỉnh đại đế uy nghiêm. Tự tin, đạm mạc, cao cao tại thượng mà Lâm Tầm đáp lại rất đơn giản. Thả chó bá một tiếng, đại hoàng bay lên không mà ra, một móng vuốt đánh ra, thuận tiện đem kia bao trùm thập phương kim sắc thần hỏa đập nát, hóa thành tán loạn như mưa hỏa lưu bay là tả. Kim bào lão giả con ngươi co rụt lại, đế cảnh bát trọng lão trường trùng. Khá lắm, đại hoàng kinh ngạc nhìn kia kim bào lão giả một chút, chợt cầu trong miệng tựu chảy ra chảy nước miếng, ánh mắt viết đầy nóng bỏng cùng tham lam. Cái này một nồi nhưng có điểm hầm không được a. Bất quá không có việc gì, trước móc ra gan rồng giải thèm một chút bạch lúc nói chuyện. Đại hoàng tựu giống như không dằn nổi khách làng chơi tựa như, vô cùng lo lắng chỗ na di hư không, phát ra ngao kêu to, xông về xa xa kim bào lão giả. Lâm Tầm, ngươi tiếp tục đi. Cái này lão trường trùng giao cho bản tỏa đến bào chế thiên kiêu chiến kỷ 227 chương 2244 vạn long cung sát kiếp. Kim bào lão giả cái mũi đều kém chút tức điên, bị một con chó coi là món ăn trong mâm. Đây tuyệt đối là hắn chưa từng chịu đựng vô cùng nhục nhã từng có lúc. Một đầu đại hoàng cẩu cũng dám hắn bực này long tộc đại đế trước mặt lớn lối như thế, đơn giản muốn chết. Nhưng khi nhìn thấy đại hoàng vồ giết tới lúc, kim bào lão giả nhưng trong lòng bỗng nhiên run lên, phát giác được nguy hiểm cùng không thích hợp. Hắn không chút do dự xuất thủ, oanh mãnh liệt long uy hóa thành thao thiên kim sắc thủy triều, che khuất bầu trời. Kim bào lão giả năm ngón tay nhô ra, tư không lập tức nổ tung. Đây mới thực là long trảo, có thể xé sách trường không. Trảo toái tinh thần đại hoàng đồng dạng dối ra móng vuốt, tại trong hư không hung hăng vỗ. Thiên địa ở giữa tựu giống như bị một chiếc búa lớn thẻ bảo, kinh khủng loạn lưu ấm vang bắn ra. Chỉ thấy kim bào lão giả rên lên một tiếng, đúng là tại cái này cứng đối cứng vừa đánh trúng, bị chấn động đến thân ảnh một cách lảo đảo, tại trong hư không rút lui ra mấy bước. Sắc mặt hắn lúc này biến đổi, lại nhìn về phía đại hoàng lúc, ánh mắt đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Đầu này thổ cẩu đồ vật, đúng là một cái đế cảnh cửu trọng tuyệt thế nhân vật hung ác, cái này hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Không chịu được như thế thổ cẩu, có thể tu hành đã là có thể xưng hiếm có, mà có thể trở thành đế cảnh cửu trọng hoàn toàn liền là làm người nghe kinh hãi chập chập. Lão trường trùng mạch này huyết khí cùng nội tình quả nhiên không là bình thường sinh linh, nhưng so sánh á đại hoàng cũng là phát ra sợ hãi thán phục. Chân long nhất mạch, sừng sững vạn tộc phía trên, bị coi là tiên thiên sinh linh bên trong bá chủ. Huyết mạch, thể phách, lực lượng, nội tình đều là kinh khủng vô biên, hoành áp vạn tộc. Giống như cái này kim bào lão giả, tuy là đế cảnh bát trọng tu vi, thế nhưng không phải bình thường có thể so sánh. Lực lượng cùng nội tình cường hãn đến đáng sợ. Bạch vô pháp đao hóa thành một đạo sáng như tuyết ánh sáng, bị Lâm Tầm vứt cho đại hoàng. Đại hoàng, tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn thời gian. Đại hoàng cẩu móng vuốt mang theo vô pháp đao, mắt chó tỏa sáng. Nó làm sao không biết bảo bối này chính là Côn Lôn đế binh một trong, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, có thể nói là thế gian chí bảo. Hôm nay bản tỏa khiếu chiến đế, làm đổ long hưng phấn tiếng gầm gừ bên trong, đại hoàng đã lần nữa xông đi lên, vô pháp đao chém ra. Thiên địa lập tức lâm vào một mảnh trắng xóa, sáng như tuyết trong ánh đao. Lâm Tầm nhìn thoáng qua, liền xoay người tiếp tục hướng đại đạo vạn long cung phương hướng lao đi. Càng đến gần, liền có thể càng thêm cảm nhận được kia đại đạo vạn long cung là bực nào rộng lớn, cẩm tú cùng hùng vĩ, thần khí lưu chuyển, hỗn độn tràn ngập, sừng sững thiên địa ở giữa, phảng phất như truyền thuyết kia bên trong chư thần nơi dừng chân chi địa, thần thánh vô cùng. xùy một cái phi kiếm lướt đến, lôi kéo lên vạn trượng kiếm khí, vô tận kiếm ảnh, màu đỏ phong mang, tại trong chốc lát tỏa ra, giống như một mảnh màu đỏ luyện ngục, hoành không mà ra. Quá nhanh, cái này phi kiếm lạc ấm lấy khí tức, cũng là vô biên kinh khủng, phảng phất như có thể xuyên qua nhật nguyệt, kích chạm thanh minh ngay lúc sắp chạm tại Lâm Tầm trên thân. Chỉ thấy một cây tràn ngập như mộng huyễn tinh huy chiến mâu lướt đi. Mũi thương vẩy một cái. Canh một tiếng. Kia phi kiếm mạnh mẽ bị ngăn trở ở nơi xa trong sơn giã. Vang lên một đạo kinh dị. Theo sát lấy một cái tóc tím như đốt. Khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên xuất hiện. Cái này rõ ràng là một lão quái vật, con ngươi đang mở hí tràn ngập tang thương tuế nguyệt khí tức. Cùng này đồng thời. Hắc bào lấy thân. Vành nón che nhan hạ trí. Tay cầm bạch cốt chiến mâu. Trước tiên tự khóa chặt thanh niên tóc tím này. Có thể chứ, Lâm Tầm hỏi. U, V, G, W, W, M. Điểm hạ trí một chút đầu thong dong tự nhiên. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm. Nhìn qua thanh niên tóc tím kia. Nhận ra đối phương không hề giống trước đó kia kim bào lão giả như vậy cường đại. Ước chừng chỉ có đế cảnh thất trọng chiến lực. Về sau tựu nói ra, đợi chút nữa đại hoàng sẽ đến tiếp ứng ngươi, không muốn liều mạng. Nói, Lâm Tầm quay người mà đi. Thời gian thật rất khẩn cấp. Nếu để những cái kia chân long nhất mạch lão cổ đồng toàn đều đuổi theo. Hình thành vây khốn chi thế. Thế cuộc liền sẽ trở nên nghiêm trọng. Quanh sau lưng, vang lên kinh thiên động địa chém giết chiến đấu âm thanh, lệnh làm thập phương đều là chấn. Lâm Tầm không cần quay đầu liền biết. Hạ Chí đã cùng thanh niên tóc tím kia bộ dáng lão quái vật giao thủ. Ngao Huyễn Hải. Ngươi như không còn ra. Coi như đừng trách Lâm Mỗ đạp phá cái này đại đạo vạn long cung. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Trong con ngươi đã hết là kiên quyết. Đại đạo vạn long cung. Một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Long cung nhị thái tử. Tam thái tử. Ngũ thái tử. Lục thái tử. Bát thái tử cùng ba cái long nữ. Giờ phút này đều là hội tụ tại một khối. Tứ ca cùng thất ca đều bị bắt hạ. Mà cái này tặc tử đang theo chúng ta bên này đánh tới. Nhị ca. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Niên kỷ chú trọng tính tuổi trẻ long cung bát thái tử lộ ra vẻ lo âu. Hắn gọi Ngao Vân Xuyên. Bây giờ mới chỉ có tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu vi. Sợ cái gì? Đây chính là long cung thế giới. Chúng ta chân long nhất mạch địa bàn. Mà chúng ta chỗ cái này đại đạo vạn long cung. Từ học xây đến nay. Đều chưa từng bị ngoại địch xâm nhập qua một cách bạch bào cao lớn nam tử uể oải nói. Hắn gọi Ngao Thiên Vũ. Long cung nhị thái tử. Nằm tại trên giường êm. Dáng vẻ thong dong. Mang theo khinh thường nói. Huống chi. Những cái kia lão già đâu có thể nào sẽ để cho ngoại tặc giết tới nơi này đến, không ít người đều cười lên. Một người mặc xanh biếc váy mỹ lệ nữ tử. Mang theo một cỗ đặc hữu thận trọng cùng kiêu ngạo. Lạnh nhạt nói. Nhị ca nói không sai. Kia tặc tử đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại duy nhất đáng giá chúng ta lo lắng chính là. Tứ ca. Thất ca bọn hắn thế nào. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Kia tặc tử nếu dám hành hung. Sợ là đã sớm giết chết tứ ca cùng thất đệ. Nhưng bây giờ. Mạng của bọn hắn hồn đăng vẫn còn. Đồng thời vô cùng tràn đầy. Cái này chứng minh kia tặc tử cực có thể cũng biết xâm nhập long cung thế giới nguy hiểm. Mới có thể bắt bọn hắn tính mệnh xem như một tấm uy hiếp chúng ta áp chủ bài. Một thân ảnh cực kỳ hùng tuấn. Ánh mắt như điện. Dâu tóc như kích nam tử trầm giọng mở miệng. Hắn là long cung ngũ thái tử Ngao Thiên Hà. Chuyện này hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Bất quá chỉ cần tứ đệ thất đệ còn sống, tựu khẳng định có thể được cứu trở về. Ta nghi ngờ là cái này chân long giới bên trong ai dám lớn mật như thế chỗ chạy tới trên địa bàn của chúng ta hành hung nhị thái tử. Ngao Thiên Vũ trầm ngâm nói. Cái này tặc tử này tới mục đích lại là cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều là lắc đầu biểu thị không biết. Đúng lúc này. Một đạo khô khốc. Thanh âm trầm thấp bỗng nhiên tại trong đại điện vang lên. các vị công tử, tiểu thư, các ngươi ở lại đây không động tới. Kia tặc tử đã đến đại đảo Vạn Long Cung trước đó. Lời này vừa nói ra, một đám Long Thái tử cùng Long Công Chúa đều là sợ hãi cả kinh. Long Cung trong thế giới phân bố rất nhiều kinh khủng cấm chế. Đồng thời mỗi một cái khu vực bên trong đều có chân long tộc lão quái vật cùng cung phụng trưởng lão tỏa chấn. Tại dưới bực này tình huống, kia tặc tử lại vẫn có thể xông tới. Cái này không thể nghi ngờ quá làm người nghe kinh hãi. Yên tâm, có Lục Thúc Tổ bọn hắn tại chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhị thái tử Ngao Thiên Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chúng ta tự ở lại đây, nguy hiểm không có giải trừ trước đó, ai cũng không cho phép tự tiện hành động đại đảo Vạn Long Cung bên ngoài. Lâm Tầm đến lúc, chỉ thấy nơi xa trong hư không, sớm có lần lượt từng thân ảnh chờ ở nơi đó. Có nam có nữ, bộ dáng khác biệt, nhưng khí tức đều là kinh khủng vô biên. Cầm đầu là một cái thân mặt thanh y, khuôn mặt gầy gò nam tử, chắp tay tại cõng, màu nâu xám trong con mắt có nhật nguyệt phù trầm, có hư không biến ảo, vô cùng khiếp người. Nhược Hư Long Đế đế cảnh cửu trọng cảnh kinh khủng tồn tại, một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật, tại chân long nhất mạch bi phấn cực cao. Ở bên cạnh hắn còn có ba nam một nữ, đều là chân long nhất mạch bối phận cực kỳ cổ lão nhân vật, hàng năm tỏa trấn tại đại đảo Vạn Long Cung phủ cận. Một cái tuyệt đỉnh đại đế lại không mời tự đến, một đường giết tới nơi này, ngược lại là có chút năng lực. Cả người khoác trên vai ngân sắc giáp chỗ nam tử băng lãnh mở miệng, toàn thân tản mát ra nếu như thực chất sát khí, diễn hóa ra núi thây biển máu, vạn vật băng diệt kinh khủng cảnh tượng. Yên Phong Long Đế nói một chút đi, ngươi là ai, lại là vì sao mà đến? Một đạo ồ ồ như lôi đình thanh âm vang vọng, mở miệng lại là một cái thần sắc lạnh lùng cô tiếu nữ tử, thon dài thân ảnh bao phủ tại một tầng thần bí hắc bạch quang ảnh bên trong, khí tức u lãnh mà khiếp người. Lam Huyết Long Đế nàng cùng Yên Phong Long Đế đồng dạng đều là đế cảnh bát trọng tu vi. Mà còn lại hai tên nam tử, một cách đầu đầy huyết phát, cơ thể trắng nõn, đôi mắt hẹp dài, niên hiệu Bình Hải. Một cách dung nhan già nua, con ngươi nếu như thiêu đốt lên bích sắc hỏa diễm. Niên hiệu Tinh Ma, hai vị này đều là đế cảnh thất trọng tồn tại. Đặt tại ngoại giới, một vị đế cảnh cửu trọng, hai vị đế cảnh bát trọng, cùng hai vị đế cảnh thất trọng tồn tại, đã có thể nói là xa hoa vô cùng đội hình, đủ để quét ngang một vực, lệnh làm chư thiên vạn tông kiêng kỵ, thậm chí là tại tinh không cổ đạo bên trên đều có thể để những cái này nhất lưu cổ lão đạo thống sợ hãi. Mà bây giờ đội hình như vậy tỏa trấn đại đạo Vạn Long Cung trước, đem khí cơ đều là khóa chặt tại Lâm Tầm trên người. Một người Ngao Huyễn Hải là ai? Lâm Tầm mắt đen lạnh nhạt, tự nhiên mà bình tĩnh, cũng không từng lộ ra bất luận cái gì một tia. Nhưng lại cái này khiến Nhược Hư Long Đế bọn người đều không miễn ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi, ngươi giết vào ta Long Cung thế giới cũng chỉ là tìm ta tộc trưởng. Nhược Hư Long Đế nhíu mày, vậy ngươi không ngại nói một chút, tìm tới ta tộc trưởng lại là vì chuyện gì? Đợi thấy hắn liền biết. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, hắn sẽ không tựu như vậy đơn giản tiết lộ mục đích của mình, vạn nhất cho đối phương thời gian cùng cơ hội, cực có thể sẽ đem Triệu Cảnh Huyên sớm ẩm đi. Cuồng vọng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám phách lối như vậy, nhanh chóng đem tứ thái tử, thất thái tử giao ra, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết. Yên Phong Long Đế hét to, thanh âm kia đem hư không đều gào vỡ, tất cả thiên địa rung động. Hắn một thân ngân sắc giáp chỗ bốc hơi ra kinh khủng huyết tinh giết chóc quang ảnh, vô cùng khiếp người. Đổi lại nhân vật bình thường, cái này vừa hô đều sẽ bị chấn vỡ thần hồn, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đã thấy Lâm Tầm phảng phất như người không việc gì, lạnh lùng nói, ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, như hôm nay không gặp được Ngao Huyễn Hải, vậy cũng đừng trách ta đạp phá cái này đại đạo Vạn Long Cung. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang vọng thiên địa ở giữa. Nghe đến lời này, Nhược Hư, Yên Phong, Lam Huyết, Bình Hải, Tinh Ma, cái này năm vị bối phận cực lão tồn tại cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Chợt cũng không khỏi cười lên. Ánh mắt bên trong đều là đùa cợt cùng khinh thường. Phảng phất như nghe được một cái hoang đường không chịu nổi thiên đại tiếu thoại. Đây chính là đại đạo Vạn Long Cung, là chân long nhất mạch hạch tâm trọng địa, tuyên cổ đến nay liền không từng có ngoại địch có thể xông qua, mà bây giờ một cái tuyệt đỉnh đại đế mà thôi, tự dám như thế không biết tự lượng sức mình, chỗ muốn kêu gào đạp phá nơi đây, cái này cùng chây cười có cái gì khác nhau bê. Sợ lão thiết bọn họ chú ý, trời sáng đi đường, cực có thể đổi mới bất ổn, nhưng suốt ngoại những ngày này không có quy canh. Thiếu càng, Kim Ngư ta còn thực sự rất tự hào đâu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 227 chương 2245 Hy Phong Thái đạp phá đại đạo Vạn Long Cung. Dù cho là đối chân long giới vạn tộc sinh linh mà nói, tuyệt đối là một kiện nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Sở dĩ Nhược Hư Long Đế bọn hắn mới có thể cười đến như vậy không kiêng sợ. Bọn hắn cũng không phủ nhận Lâm Tầm có thể chui vào Long Cung thế giới, có thể tại trùng điệp vây giết phía dưới, còn có thể đến cái này đại đảo Vạn Long Cung trước đó, chiến lực hoàn toàn chính xác đã có thể nói là nghịch thiên vô cùng. Có thể cái này cũng không đại biểu dạng này một vai liền là có thể đạp phá đại đảo Vạn Long Cung. Trước hết để cho ta đến gặp một lần vị này gióng giạc tuyệt đỉnh đại đế. Bỗng dưng, Tinh Ma Long Đế đứng ra, già nua trên dung nhan tràn ngập lãnh khốc, nhìn như thân ảnh thon gầy, cũng là tại thời khắc này dâng trào ra thuộc về đế cảnh thất trọng kinh khủng đế uy. Đồng thời, không phải bình thường đế cảnh thất trọng, nhưng so sánh tiểu gia hỏa long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Ngươi bây giờ đã tội không thể xá, đạm mạc thanh âm lãnh khốc bên trong, Tinh Ma Long Đế một trưởng nhẫn ra, một cái xanh biếc sắc cử đại long trảo đột nhiên tại trong hư không ngưng tụ. Kia long trảo bao trùm huyền ảo khó lường vảy rồng màu xanh, quấn quanh lấy từng đạo thô to như tỏa liên đại đạo pháp tắc lực lượng. Vừa mới nhô ra, 8000 trượng thiên địa giống như giấy, trong nháy mắt sụp đổ sụp đổ. Xa xa nhìn một cái, tựa như thương thiên chi thủ mò về nhân gian, Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, sừng sững bất động. Nhưng theo tâm hắn niệm khẽ động, một đạo vô hình lăng lệ kiếm khí lướt ầm ầm ra, tại trong hư không điên cuồng vù vù, bốn phương tám hướng phân bố hết thảy thiên địa lực lượng, giống như bị phong bão quét sạch thôn phệ, cùng nhau tràn vào một kiếm này bên trong. Oanh, kiếm khí này phút chốc ở giữa nối liền cửu thiên thập địa, trong kiếm ý di tán ra một cỗ thẳng đến lòng người uy thế. Kia là cực điểm kiên quyết ý sát phạt, tựa như Lâm Tầm giờ phút này chi tâm cảnh, cho dù xâm nhập Long Đàm cũng muốn giết phá hết thảy hiểm trở. Đây cũng là tâm kiếm đạo, đạo tâm như kiếm, kiếm như tâm ta. Một kiếm phía dưới, vạn đạo thành không răng rắc, xanh biếc sắc long trảo tại trong hư không bị kiếm khí kia đụng một cái, giống như dễ dàng toái như lưu ly, ầm vang nổ tung. Mà theo kia một đạo kiếm khí chém ra, mảnh này thiên địa giống như bị hung hăng cày ra một đầu to lớn vô cùng khoảng cách, mà tại khoảng cách cuối cùng chính là kia Tinh Ma Long Đế. Khi hắn muốn tránh né, cái này lộ ra vô cùng kiên quyết lăng lệ một kiếm đã sát phạt mà tới, chỉ có thể bị động đi đối cứng. Khai hắn gào thét, long ngâm động cửu thiên, phút chốc ở giữa tựa như hóa thành một đầu thái cổ thanh long, xé sách vạn cổ tuế nguyệt mà đến. Vô cùng to lớn thân thể quay quanh, long uy phóng thích, xông ra ướp vạn màu xanh thần huy, muốn đi đem một kiếm kia ướp diệt. Có thể Tinh Ma Long Đế xa xa đánh giá thấp Lâm Tầm một kiếm này chi uy, cũng không để ý đến Lâm Tầm từ vừa mới bắt đầu căn bản cũng không có dự định trì hoãn thời gian, quyết định tốc chiến tốc thắng, quyết tâm ầm ầm càn khôn oanh minh, nhật nguyệt vô quang. Chỉ thấy Lâm Tầm kia một đạo kiếm khí từng khúc nghiền ép, Tinh Ma Long Đế chống cự cũng là từng tấc sụp đổ, bắn tung tóe ra vô tận ánh sáng vũ thần sáng chói, nổ đùng như tiếng sấm. Cuối cùng, Tinh Ma Long Đế phát ra một đạo kinh sợ không cam lòng gào thét. Thân ảnh giống như không chịu nổi gánh nặng. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trước người bị xé nứt ra thật dài kiếm thương. Máu me đầm đìa. Kia kinh khủng kiếm khí xâm nhập. Đem hắn nội phủ đều trọng thương phịch một tiếng. Hắn hung hăng ngã tại đại đạo Vạn Long Cung trước. Miệng mũi phun máu. Sắc mặt trắng bịch. Đã là trọng thương ngã gục nhất kiếm phong mang đi. Trọng thương một vị long tộc thất trọng đại đế một màn này. Làm cho Nhược Hư, Yên Phong, Lam Huyết, Bình Hải các loại chờ lão già đều là biến sắc. Con ngươi co rút lại. Có chút khó có thể tin tưởng. Thân là chân long nhất mạch hạng người. Thiên phú, nội tình, lực lượng đều tại cùng cảnh bên trong có niên áp chi lực. Tinh Ma Long Đế mặc dù chưa từng đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ. Thế nhưng xa xa không là bình thường đế cảnh thất trọng có thể so sánh. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một cái chỉ có đế cảnh nhị trọng tuyệt đỉnh đại đế đánh bại. Bị một kiếm trọng thương. Kém chút vẫn là cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Lâm Tầm trong lòng cũng là không khỏi có chút ngoài ý muốn. Sớm tại huyền gia thần huyền giới bên trong đột phá đế cảnh nhị trọng về sau. Dùng chiến lực của hắn. Đã đủ để nhẹ nhóm kích sát đế cảnh thất trọng cảnh nhân vật. Mà bây giờ. Kia Tinh Ma Long Đế vẹn vẹn chỉ là trọng thương mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được. Chân Long nhất mạch thân là tứ đại tiên thiên linh tộc một trong. Hoàn toàn chính xác tại tiên thiên bên trên có được trời ưu ái ưu thế. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Hắn động tác tuyệt không chậm, không chút do dự lần nữa chém ra một kiếm. Bạch kiếm khí lướt đi. Cực điểm chi mỹ lệ cùng chói lọi. Nhưng nhất làm người sợ hãi chính là một kiếm này tốc độ nhanh chóng. Đã đạt tới làm người nghe kinh hãi. Đủ để kinh diễm tuế nguyệt tình trạng. Giải rác một kiếm. Tựa như có thể truy tinh trục nguyệt. Xuyên qua tuế nguyệt thời quan chi chói buộc một kiếm này. Tên gọi. Sát Na Trảm Đạo một môn đến từ quân hoàn chí cao kiếm đạo truyền thừa. Này kiếm đạo. Hạt tâm áo nghĩa liền tại một cách chữ nhanh. Nhanh đến đủ để kinh diễm cảnh xuân tươi đẹp thời quan hỗn chứng Nhược Hư Long Đế trước hết nhất kịp phản ứng. Bỗng dưng Na Di Hư không. Tiến về viện trợ. Trong lòng bàn tay nhô ra. Tại trong hư không bỗng dưng vạch ra một cái cử đại tròn trịa quang ảnh. Phúc nhất kiếm chạm ra. Ngã xuống đất Tinh Ma Long Đế đầu lâu trực tiếp bị chém xuống. Cũng không các loại chờ đầu lâu ném uổng phí. Tự bị Nhược Hư Long Đế vạch ra kia một đạo tròn trịa quang ảnh bao phủ. Đúng là mạnh mẽ đem kia chém xuống đầu lâu đè lại. Nhét vào Tinh Ma Long Đế trên cổ. Gặp đây. Nhược Hư Long Đế không nhịn được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải là mình kịp thời xuất thủ. Vẹn vẹn một kiếm này ẩm chứa kinh khủng lực lượng. Liền có thể đem Tinh Ma Long Đế đầu lâu bột mịn. Nguyên thần xóa đi hắn không dám trễ nai thời gian. Ra tay giúp lấy Tinh Ma Long Đế chữa thương. Mà tại đồng thời Yên Phong, Lam Huyết, Bình Hải ba vị Long Đế không chút do dự xuất thủ thẳng hướng Lâm Tầm. Đốt Yên Phong Long Đế người mặc ngân sắc giáp trụ. Vô song huyết tinh sát khí kinh thiên. Theo phát ra đạo âm. Một cái huyết sắc phi kiếm gào thét mà ra. Cuốn lên đầy trời huyết tinh quang vũ. Nhuộm đỏ trời cao. Lên Lam Huyết Long Đế thon dài thân ảnh lướt ngang hư không. Lấp lóe sáng tắt. Tinh tế trắng nón năm ngón tay chi gian. Lặng yên hiện ra một cái hỏa hồng ngọc đỉnh. Ngọc đỉnh hiện ra kỳ dị long văn đồ đằng. Từ đó phun ra thần diễm. Có phần thiên diệt địa chi uy. Vô cùng hung hăng. Canh Bình Hải Long Đế đầu đầy huyết phát bay lên. Tay cầm một cây hoàng kim tam xoa kích. Cổ tay rung lên. Kinh khủng sát phạt khí như vỡ đê như hồng thủy theo kia mũi nhọn bên trên khuyết tán mà ra. Đảo loạn chu thiên phong vân. Hai vị đế cảnh bát trọng. Một vị đế cảnh thất trọng. Dạng này tổ hợp. Đồng dạng cũng là có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Tối thiểu tại Lâm Tầm đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh nhị trọng về sau. Còn là lần đầu tiên gặp được như thế giáp công. Âm âm thiên địa lật đổ. Tư không dung chuyển. Đại đạo Vạn Long Cung trước. Đều là đinh tai nhức ấp đạo âm. lòe loẹt lóa mắt thần huy cùng các loại có thể xưng kinh thế dị tượng. Tựa như bực này đế chiến, nếu là phát sinh ở ngoại giới, sớm không biết hủy đi bao nhiêu sơn hà, bao nhiêu thành trì. Cũng may mắn là tại cái này đại đạo Vạn Long Cung trước, có vô số cổ lão cấm chế bao trùm, mới khiến cho đến trận này đế cảnh chiến đấu dư ba đạt được không ngừng hóa giải cùng triệt tiêu. Lâm Tầm cũng không có liều chết đánh cược một lần dự định. Hắn này tới là vì tìm tới Ngao Huyễn Hải, ép hỏi ra Triệu Cảnh Huyên hạ lạc. Đâu có thể nào đem thời gian cùng lực lượng đều tiêu hao tại dạng này chém giết cùng chiến đấu bên trong. Chỉ thấy một đạo như mộng ảo yểu điệu thân ảnh phút chốc lướt đi, mỡ đông trắng nuột tố thủ chi gian, cầm đại đạo vô thiên mâu, giết tới chiến trường. Khi đây cũng là Lâm Tầm trên thân lớn nhất áp chủ bài một trong. Khi chiến lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, tiếp xuống phát sinh từng màn cũng là lệnh làm Lâm Tầm đều có chút sợ run. Chỉ thấy khi hành tẩu lúc quang vũ pháp tắc trật tự giao chức, một cây đại đạo vô thiên mâu nhẹ nhàng một đâm. Canh đinh tai nhức ấp tiếng nổ đùng đoàn bên trong, Bình Hải Long Đế trong tay Hoàng Kim Tam Xoa kích bỗng nhiên bị đâm đến sụp đổ. Quang vũ tàn phá bừa bãi bên trong, băng lãnh khiếp người mũi thương lấy thế như phá trúc chi thế, đâm vào Linh Hải Long Đế cổ họng. Sau đó nhẹ nhàng một bổ có được đế cảnh bảy trọng tu vi Bình Hải Long Đế, đúng là bị khi một mâu đâm xuyên cổ họng, thân thể cũng bị chém thành hai khúc. Kia tiên huyết tựa như mưa lớn mưa to hắt vấy mà xuống. Bình Hải Yên Phong, Lam Huyết hai vị Long Đế đều là trợn mắt tròn xoe, đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Trong chốc lát, Bình Hải tựu như vậy chết, ai dám tin. Làm Lâm Tầm nhìn thấy, cũng không nhịn được thầm than. Cái này hoàn toàn liền là có tuyệt đối nghiền ép chiến lực, mới có thể như vậy đơn giản tựu tru sát một vị đế cảnh thất trọng Long Đế. Có thể nghĩ, khi những năm này tại Thông Thiên Chi Môn bên trong tu luyện, chiến lực cũng là sớm đã thối biến đến không biết cỡ nào cao tình trạng. Suy nghĩ một chút cũng thế, một cái có thể cùng Tử Y Nữ Tử Diễn Tinh chém giết tồn tại, một cái sớm tại cổ hoang vực liền có thể cùng thiên thượng cấm kỵ trật tự lực lượng chống lại nữ tử, một cái có thể bị Huyền Gia Chi Chủ Huyền Thượng Thần tôn xưng tiền bối, nhân vật chỗ này có thể là tầm thường. Nhưng so sánh mà khi đối đây hết thảy phảng phất như chưa phát giác, thần sắc thanh lãnh mà lạnh nhạt, huy động vô thiên mâu, thân ảnh nhoáng một cái, tựu thẳng hướng Lam Huyết Long Đế. Ông Lam Huyết Long Đế không chút do dự vận dụng toàn lực, đem kia hỏa hồng ngọc đỉnh thôi phát đến cực hạn, một thân đạo hạnh gần như là liều mạng quán thâu trong đó. Kia ngọc đỉnh lập tức sinh ra kỳ dị oanh minh, hiện ra vô tận hỏa diễm pháp tắc quang vũ, mảnh này thiên địa đều bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Núi đá, cỏ cây, đại địa đều bị dung luyện thành nước. Tưởng gì kinh khủng, có thể ghi là mực nào tồn tại. Theo hắn huy động vô thiên mâu, mâu ảnh trùng điệp, phô thiên cách địa, đem kia đầy trời đánh tới chớp nhoáng hỏa diễm quang vũ quét sạch sành xanh. Mà người nàng đã đi tới Lam Huyết Long Đế trước người, cái sau cả kinh tóc đứng đấy, hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Vừa muốn né tránh lúc, phúc nàng kia eo thon chi bị vô thiên mâu quét ngang cắt đứt. Không gì không phá kinh khủng lực lượng phóng thích, làm cho nàng kia hai đoạn thân thể cũng là trong nháy mắt bị dìm ngập. Ầm vang yên diệt, triệt để hình thần câu diệt một vị đế cảnh bát trọng tồn tại. Lại cũng đều không phải là khi một kích chi địch. Huyết vũ đang bay tung tóe, đạo quang tại oanh minh. Nhìn xem khi kia hiểu điệu mà như mộng ảo thon dài thân ảnh, Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Cái này nên có nhiều kinh khủng tu vi mới có thể làm đến một bước này. Cũng là vào lúc này, Lâm Tầm chợt nhớ tới Đại Hoàng nhìn thấy khi lúc từng mang theo hâm mộ và kính sợ tựa như nói qua một câu. Đạo hữu đã đạp vào một bước kia, lúc đó khi rất tùy ý gật gật đầu. Cảnh giới kia đến tột cùng là cảnh giới gì, Lâm Tầm đoán không được. Có thể hắn lại biết, Đại Hoàng cái này ương ngạnh phách lối ra hỏa liền đế cảnh cửu trọng tồn tại cũng dám đuổi theo cắn. Nhưng lại đang hâm mộ khi chỗ đạt tới cảnh giới. Có thể nghĩ, bây giờ Hy là bực nào siêu phàm mà lúc này. Giữa sân bỗng dưng truyền ra kinh sợ vô biên gào thét. Kia là Nhược Hư Long Đế gào thét. Giống như cửu thiên tiếng sấm. Hiển thị gió cuồng nổ. Hiển nhiên. Bình Hải. Lam Huyết hai vị Long Đế liên tục bị chu. Cũng là để trước đó đang vì tinh ma Long Đế cứu mạng Nhược Hư Long Đế nhận lấy lớn lao kích thích. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 227 chương 2246 cấm kỵ chi trận đảo quang như mưa. Huyết tinh như nước thủy triều. Khi vừa mới ra trận. Trước Chu Bình Hải Long Đế. Lại chạm Lam Huyết Long Đế. Trước sau bất quá trong nháy mắt mà thôi. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Loại kia phong thái, lỗi lạc tại thế, siêu nhiên tại bên ngoài làm Nhược Hư Long Đế kịp phản ứng. Lúc. Đã căn bản không kịp đi cứu trợ. Mà kia máu tanh từng màn kích thích hắn cũng là triệt để nổi giận. Thần sắc đều xanh xám vặn vẹo. Chân Long nhất mạch nổi tình tuy khủng bố vô cùng. Quan lại chân Long giới vạn tộc sinh linh. Nhưng chân chính thành đế nhân vật cũng là có hạn. Mà giống như Bình Hải Long Đế. Lam Huyết Long Đế. Tuyệt đối là chân Long nhất mạch hạt tâm tồn tại. Bọn hắn vẫn lạc. Đã có thể nói là tổn thất không nhỏ. Hỗn chứng các ngươi tất cả đều đáng chết. Nhược Hư Long Đế phát ra gào thét. Thần sắc xanh xám. Thanh âm lộ ra vô tận hận ý. Oanh hắn bảo hướng sông mà ra. Đem một cây rực rỡ chói mắt đảo kiếm tế ra. Chém về phía xa xa Hy. Hy nguyên bản đang muốn thừa cơ đem kia Yên Phong Long Đế đánh giết. Nhưng tại cách này một cái chớp mắt. Nàng tựa như phát giác được nguy hiểm. Phút chốc dừng bước. Trong lòng bàn tay vô thiên mâu ông một tiếng bộc phát ra kinh khủng thao thiên hung lệ chi khí. Phút chốc đâm về kia chém bay mà tới đảo kiếm. Canh kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng bát phương vân băng 3000 trượng hư không đều là âm vang sụp đổ. Chỉ thấy trong chiến trường. Kiếm. Mâu chạm vào nhau. Riêng phần mình bộc phát ra kinh khủng sát phạt khí. Phóng thích ra uy năng. Lệnh làm nhật nguyệt đều là rung động. Sơn hà đều là băng khi không nhịn được kinh ngạc. Vô tướng kiếm cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng nhạy cảm phát giác được. Trên người kia một khối côn lôn luyện bảo mấu lô để lại thỏi đồng. Trở nên nóng bỏng. Cái này khiến hắn trước tiên phán đoán. Kia một cái lóa mắt vô song. Nhìn không ra bất luận cái gì hình thái đạo kiếm. Tuyệt đối là côn lôn cửu đế binh một trong vô tướng kiếm chỉ là. Lâm Tầm thật không nghĩ đến. Cái này côn lôn cửu đế binh bên trong duy nhất một cách đảo kiếm. Lại hội sẽ rơi vào chân Long nhất mạch trong tay mà ở phía xa. Nhược Hư Long Đế cũng lấy làm kinh hãi. Nhận ra đại đạo vô thiên mâu. Oanh theo Hy phát lực, vô thiên mâu bộc phát vô song ánh sáng, mạnh mẽ đem kia một cách đảo kiếm lay lui. Gặp như thế xung kích. Nhược Hư Long Đế cũng là bị chấn động đến thân ảnh một cách lảo đảo. Quanh thân khí cơ lăn lộn. Sắc mặt lúc này tự thay đổi. Nhất làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chính là. Tại một tích tắc này. Hắn nhạy cảm phát giác được. Một mực bị hắn tâm thần một mực trưởng khống vô tướng kiếm. Tại lúc này đúng là có một loại kịch liệt giãy giụa. Muốn tránh thoát mà bay dấu hiệu không được Nhược Hư Long Đế vừa sợ vừa giận. Phất tay áo vung lên. 18 cán chiến kỳ hoành không mà ra. Mỗi một cán chiến kỳ đều là bao trùm thần bí long văn đồ án. Nội ẩn tối tâm thần bí pháp tắc ba động. Vừa mới xuất hiện. Mảnh này thiên địa lập tức bị một mảnh sương mù bao trùm. Đại huyến vụ thần trận thân vùi lấp sương mù bên trong. Không chỉ giác quan thứ 6 bị che đậy. Liên tâm thần cùng thần hồn năng lực cảm ứng cũng đụng phải trở ngại cực lớn. Lâm Tầm cao mày tính tâm cảm ứng. Một lát sau, hắn bỗng dưng một quyền đánh ra. Oanh đại trận lăn lộn. Sương mù như bị gió lúc tàn phá bừa bãi. Phút chốc tán loạn. Kia 18 cán phân bố bốn phía trận kỳ đều là từng khúc nổ tung. Dạng này một tòa huyễn trận hiển nhiên căn bản là không có cách vây khốn Lâm Tầm. Lại nhìn giữa sân. Loại trừ Hy cùng mình. Lại là sớm đã không có kia Nhược Hư. Yên Phong. Tinh ma ba vị Long Đế thân ảnh. Chạy trốn. Hy kia một đôi rõ ràng mắt nhìn về phía đại đạo Vạn Long Cung. Lâm Tầm theo ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa kia nhất là rộng lớn cổ lão thành cung lâu vũ phía trên. Một bộ thanh bảo nhược tư long đế. Toàn thân bao trùm tại ngân sắc giáp chủ bên trong yên phong long đế. Cùng trọng thương ngã gục tinh ma long đế đều là đứng yên kỳ thượng. Ba người thần sắc đều là xanh xám vô cùng, trong con ngươi tràn ngập giận cùng hận. Các ngươi đến tột cùng là ai? Nhược tư long đế hét to, âm thanh chấn vân tiêu. Trước đó phát sinh từng màn. Để hắn ý thức được. Lâm Tầm cùng Hy tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Thậm chí tuyệt đối không thể nào là chân long giới cường giả. Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Nói. Chúng ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là. Đều đã đến lúc này. Ngao Huyễn Hải vị này đường đường chân long tộc trưởng. Cũng không dám hiện thân gặp mặt. Hừ, nhược hư long đế sắc mặt khó coi. Lâm Tầm càng là gặp nhau Ngao Huyễn Hải. Liền để hắn càng là cảm thấy không thích hợp. Tự không có khả năng báo cho. Nhất làm cho nhược hư long đế bọn hắn trái tim băng giá chính là. Đây chính là long cung thế giới. Nhưng đối phương lại giết đến bọn hắn quân lính tan rã. Thậm chí giờ phút này chỉ có thể trốn ở kia đại đảo vạn long cung bên trong. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã truyền đi. Bọn hắn chân long nhất mạch mặt mũi cùng uy thế chú định đem không còn sót lại chút gì. Bọn hắn là ai, lại là vì sao mà đến. Đồng thời nhất định phải nhìn thấy tộc trưởng vô số nghi hoặc phun lên nhược hư long đế bọn hắn trong lòng. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, lần này bọn hắn đã tuyệt không cách nào dễ dàng tha thứ Lâm Tầm bọn hắn cứ thế mà đi nơi xa. Hạ Chí thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thân ảnh lẻ loi, khí tức u lãnh, toàn thân vẫn tràn ngập một cỗ lưu lại lăng lệ ý sát phạt. Lâm Tầm, cái này còn có thể ăn a? Nàng tới thời điểm mang theo một cỗ đấm máu thân thể, thủng trăm ngàn lỗ, huyết nhục tàn phá. Nhìn kỹ bất ngờ chính là kia có đế cảnh thất trọng chiến lực thanh niên áo bào tím. Giữa sân nhất thời yên tĩnh, sở hữu ánh mắt đều nhìn về Hạ Chí. Nhược hư long đế sắc mặt của bọn hắn càng trở nên vô cùng đặc sắc. Phẫn nộ, dữ tợn, kinh ngạc, khó có thể tin. Tuyết đình yên phong long đế phát ra bi phẫn muốn điên gào thét. Kia bị Hạ Chí giết chết thanh niên tóc tím, chính là hắn thân đệ đệ, tên Ngao Tuyết Đình. Một cái thiên phú vô cùng kinh diễm đế cảnh thất trọng tồn tại. Không bao lâu, thậm chí có thể đưa thân đế cảnh bát trọng. Nhưng bây giờ Ngao Tuyết Đình lại bị giết. Đối phương càng là xem làm đồ ăn. Cái này khiến Yên Phong Long Đế tóc từng chiếc đứng đấy. Tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Lâm Tầm nói trước thu lại, hôm nay có thể muốn săn giết càng nhiều lão trường trùng. Điểm Hạ Chí đầu từ đầu đến cuối đều lộ ra vô cùng bình tĩnh cùng tùy ý. Các vị, địch nhân đã binh lâm thành dưới. Giết chúng ta tộc nhân, nhục chúng ta tôn nghiêm. Nếu không diệt trừ bọn hắn, ta chân long nhất mạch uy vọng gì tồn? Tinh ma long đế đại hống, đồng dạng phẫn nộ muốn điên. Hắc hắc hắc, hô hoán như thế vang rồi, vì sao các ngươi muốn trốn ở kia đại đảo vạn long cung bên trong? Tới, bản tỏa tựu đứng tại cách này, chờ các ngươi những này thối trường trùng đến chiến bá. Một tiếng tư không ba động, đại hoàng mang theo sáng như tuyết vô pháp đao xuất hiện ở giữa sân, dùng vô cùng phách lối tư thái đối nhược hư long đế bọn người khiêu chiến. Cùng này đồng thời, nó truyền âm cũng là truyền vào Lâm Tầm trong tay. Kia đế cảnh bát trọng lão tạp mao đã bị bản tỏa làm chết, chỉ là chúng ta phải nắm chắc thời gian hành động. Không bao lâu, kề bên này khu vực liền sẽ bị bốn phương tám hướng chạy tới cường giả vây khốn. Lâm Tầm mắt đen thâm thúy nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này mở ra đại trận, nhược hư long đế phát ra như lôi đình thét dài, lộ ra kiên quyết vô cùng ý vị. Lại nhìn yên phong tinh ma hai vị long đế, trong con ngươi cũng tận là lãnh khốc cùng điên cuồng. Thiên địa ở giữa, một cấu nguy hiểm vô cùng khí tức đột nhiên tràn ngập mà ra. Cái này bốn phương tám hướng chi địa, minh mông sơn hạ chi gian, gần như đồng thời tuôn ra vô số rậm rạp huyền ảo đạo văn trận đồ, che khuất bầu trời xuất hiện. Mà kia rộng lớn, thần thánh, tựa như chư thần nơi dừng chân chi địa đại đạo Vạn Long Cung. Cũng là tại lúc này bốc hơi ra vô tận chói lọi ánh sáng ấm ánh vũ. Giao chức thành ước vạn tinh đấu. Vô ngần tinh hà. Vẹn vẹn phóng thích ra khí tức. Liền để mảnh này thiên địa lâm vào một loại cực hạn kiềm chế cùng kinh khủng bầu không khí bên trong. Âm âm thần huy chảy xuôi, đạo âm như nước thủy triều khuyết tán. Mảnh này thiên địa cũng thay đổi. Giống như hóa thành một phương hảo hãn hoàn vũ tinh không. Tinh hà lưu chuyển. Nhấc lên đầy trời đạo quang lâm tầm bọn hắn trước tiên tự phát giác được nguy hiểm. Chỉ là đã không có thể tránh né. Bởi vì kia bốn phương tám hướng hư không. Vô ngần thiên địa hoàn toàn ngay tại trước tiên bị phong tỏa. Vô luận chạy trốn tới chỗ nào, cũng vô luận ẩn núp đến chỗ nào, cũng nhất định là muốn bị vây ở cái này một tòa có thể xưng vô thượng kinh khủng đại trận bên trong. Cùng một thời gian, Long cung thế giới từng cái cương vực đều bị kinh động đại đạo Vạn Long cung cấm kỵ chi trận. Chẳng lẽ kia tặc tử đã xếp tới tộc ta hạch tâm trọng địa? Liền những cái kia lão già đều không thể ngăn trở, không biết bao nhiêu xôn xao kinh hô vang lên. Đại đạo Vạn Long cung cấm kỵ chi trận bị coi là chân long nhất mạch sinh mệnh phòng tuyến, uy lực chi khủng bố đủ để trấn sát đế tổ cảnh tồn tại trong truyền thuyết. Kia đại đạo Vạn Long cung cấm kỵ chi trận bên trong thậm chí đã đản sinh ra đạo văn trận linh, một loại có được sinh mệnh ba động đạo văn linh thể. Chúng ta đều đánh giá thấp đối thủ đáng sợ. Còn tốt, cấm kỵ chi trận đã mở ra. Lần này đối thủ cho dù mạnh hơn, cũng ổn thỏa đền tội những cái kia đang từ bốn phương tám hướng chạy tới đại đạo Vạn Long cung rất nhiều chân long tộc cường giả. Thấy cảnh này về sau, thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Không thể nghi ngờ, bọn hắn lần này xác thực khinh địch. Có lẽ là bởi vì cao cao tại thượng quá lâu. Cũng có lẽ là bởi vì đã có vô số năm chưa từng lại trải qua dạng này hung hiểm sự tình. Lần này, Lâm Tầm chui vào Long cung thế giới. Trước cầm tứ thái tử, thất thái tử. Sau đó một đường thẳng hướng đại đạo Vạn Long cung. Cũng là mang cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn cùng đả kích. Theo ban đầu không dám tin tưởng, đến bây giờ tức hồn hển, nổi giận đan xen. Làm cho bọn hắn thanh tỉnh ý thức được. Đối thủ lần này là bực nào chi nguy hiểm, đây tuyệt đối là chân long nhất mạch diên tồn đến nay. Chỗ gặp phải một trận xưa nay chưa từng có đại họa còn tốt. Hiện tại cấm kỵ chi trận khởi động. Làm cho những cái kia nguyên bản lòng nóng như lửa đốt. Kinh sợ vô cùng chân long nhất mạch cường giả đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Những cái kia đến từ cửu đại đế tộc cung phụng trưởng lão, giờ phút này trong lòng chỉ còn lại hàn lãnh cùng tuyệt vọng. Cấm kỵ chi trận đều bị khởi động. Tên kia gọi Lâm Đạo Uyên gia hỏa còn có thể sống được theo Long cung thế giới bên trong đi ra sao? Bực này tình huống dưới, bọn hắn liền là muốn đi cứu đều khó có khả năng. Ầm ầm, Long cung thế giới. Dùng đại đạo Vạn Long cung làm trung tâm. Một tòa cử hình cổ xưa lão đại trận không ngừng oanh minh. Hiện ra vô biên đạo quang cùng thần huy, đem kia phiến thiên địa đều bao phủ. Sơn hà chi gian đều là ảm đạm, tư không vạn vật đều là bột mịn trống không. Một tòa đủ để trấn sát đế tổ cổ xưa lão đại trận vận chuyển, thậm chí có thể làm cho một phương thế giới đều lâm vào rung động. Thiên địa pháp tắc xuất hiện hỗn loạn cùng vặn vẹo, triệt để sụp đổ. Ước vạn tinh thần hóa thành tinh hà tại hư không bên trong lao nhanh lưu chuyển. Đây là đại trận kia diễn hóa ra kinh khủng lực lượng biến thành. Giống như thế giới chân chính. Mà Lâm Tầm một đoàn người thì giống như bị thiên địa vứt bỏ, giam ở trong đó. Ha ha ha. Bản tỏa lần này ngược lại muốn xem. Các ngươi lại có thể giãy giụa được bao lâu? Đại đạo Vạn Long cung bên trong vang lên nhược hư long đế kia lộ ra vô tận hận ý băng lãnh cười to. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 227 chương 2247 trận linh cùng hỏng bét lão đầu tử ớt vạn tinh đấu tuần hoàn. Đặt mình vào trong đó, lộ ra phá lệ nhỏ bé cùng bất lực. Những này đều là cấm kỵ chi trận chỗ diễn hóa. Trận này có chu đế tổ chi uy. Lúc này đại hoàng thần sắc đã trở nên ngưng trọng lên. Hoàn toàn chính xác, thật không đơn giản. cái này có lẽ mới là cái này chân long nhất mạch chân chính nội tình. Nếu không phải như thế, dùng cái này tộc kia kiêu ngạo vô cùng bản tính, sợ là sớm đã bị diệt. Khi toàn thân quang vũ bay lả tả, pháp tắc giao chức, thanh lãnh trong giọng nói cũng là mang lên một lần ngưng trọng. Hạ Chí thì đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Cây sau ánh mắt sâu thẳm, dũng động kỳ dị đạo quang, thần sắc bình tĩnh như trước, cũng không lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh hoàng. Tương phản, hắn trong con ngươi ẩn ẩn mang theo một vòng cổ quái. Cái này bị chân long nhất mạch coi là sinh mệnh phòng tuyến cấm kỵ đại trận như thế nào lại có một loại cảm giác quen thuộc, ầm ầm một mảnh lóa mắt như thiêu đốt sao chổi, gào thét mà đến, dày đặc như mưa lớn mưa to, tàn ra khí tức, đủ để cho bất luận cái gì đế cảnh nhân vật sợ hãi. Khi cùng Đại Hoàng Cương muốn xuất thủ ngăn cản, tự bị Lâm Tầm ngăn lại, theo ta đi. Tiếng nói vừa vang lên, hắn thân ảnh lói lên, hướng sâu trong tinh không lao đi. Đối kia chạm mặt tới một mảnh sao chổi đúng là không quan tâm. Hạ Chí theo sát phía sau, khi cùng Đại Hoàng liếc nhau, cuối cùng cũng nhìn xuống xuất thủ xúc động, đi theo. Theo sát lấy, một màn rượu gì xuất hiện. Kia dày đặc như mưa sao chổi quần, rõ ràng đã gào thét bao phủ mà đến. Lại tải theo Lâm Tầm thân ảnh bước ra một cái huyền diệu quý tích về sau, tư không tiêu thất không thấy. Ăn Hy cùng Đại Hoàng đều là khẽ giật mình, chợt lộ ra sắc mặt khác thường, đều là ý thức được Lâm Tầm dường như là đối trận này biến hóa cùng sát kiếp như lòng bàn tay. Cũng liền tại đồng thời, Lâm Tầm truyền âm nói, bằng vào ta bây giờ lực lượng, có lẽ không phá được trận này, nhưng muốn xông ra đi lại không phải việc khó. Đợi chút nữa mọi người xem thời cơ làm việc, tranh thủ dùng thế lôi đình vạn quân, đem đối phương trấn áp. Lúc nói chuyện, hắn tiếp tục hướng phía trước bước đi. Ầm ầm đại trận oanh minh, ước vạn tinh đấu tuần hoàn, diễn hóa thành các loại sát kiếp, theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Tầm bọn hắn đánh tới. Có dày đặc vẫn lạc sao chổi, có cuồng vũ mà tới tinh hà, có rượu gì vô cùng tinh vân vòng xoáy, có mỗi một loại công kích đều có lấy diệt sát rượu thần, chấn áp đế cảnh chi uy, kinh khủng vô biên. Theo sát Lâm Tầm sau lưng Hy cùng Đại Hoàng đều cảm thấy một trận kiềm chế cùng rung động, nhất là Đại Hoàng, thỉnh thoảng chỗ giống như xù lông đồng dạng, ướt ra mồ hôi lạnh. Đại trận kia uy thế quá kinh khủng, không khoa trương địa thuyết, nếu không phải Lâm Tầm dẫn đường, nó cũng không khỏi lo lắng chính mình lại có thể ngăn cản được bao nhiêu lần sát phạt. Khi một đường mặc dù lặng im không nói, có thể nàng cũng đánh giá ra, đổi lại cái khác đế cảnh nhân vật bị vây ở đây, sợ là đã sớm bị oanh sát đến chết. Mà nguyên nhân chính là như thế, cũng là làm cho Hy cùng Đại Hoàng nhìn về phía trước dẫn đường Lâm Tầm lúc, ánh mắt cũng thay đổi. Đều không nghĩ tới hắn có thể tại bực này hung hiểm vô cùng đại trận sát phạt phía dưới, tựa như đi bộ nhàn nhã, như giẫm trên đất bằng ngoại giới. Rất nhiều thân ảnh sớm đã theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, xa xa đứng yên tại kia cấm kỵ chi trận bên ngoài. Những này đều là phân bố tại Long Cung thế giới khác biệt cương vực đại nhân vật, cùng những cái kia là chân long nhất mạch hiệu mệnh đế cảnh cung phụng trưởng lão. Mắt thấy kia diễn hóa thành hư không tinh hà, lộ ra ra sát cơ ngập trời cấm kỵ chi trận, mỗi người bọn họ hiện ra sắc mặt cũng đều là viết đầy chấn động, thậm chí là kính sợ. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là xa xa quan sát, đều để bọn hắn cảm thấy rùng mình, tâm thần kiềm chế. Có thể nghĩ, nếu là bị khốn trong đó, chỗ đụng phải sát kiếp nên đáng sợ đến bực nào. Đợi giết bọn hắn, đem bọn hắn di vật tất cả đều sưu tập ra, ta muốn biết thân phận của bọn hắn, lai lịch, cùng mục đích. Đại đạo Vạn Long Cung kia nguy nga rộng lớn một tòa cung điện trước, Nhược Hư Long Đế thần sắc lãnh khốc, trong con ngươi đều là cừu hận. Bản tòa không chỉ muốn để bọn hắn trả giá đắt, cũng phải để bọn hắn thế lực sau lưng toàn bộ xóa đi. Đúng, coi như như thế Yên Phong Long Đế cùng Tinh Ma Long Đế đều là nghiến răng nghiến lợi, Lâm Tầm một đoàn người giết vào Long Cung, nhấc lên một đường gió tanh mưa máu, làm cho Bình Hải Lam Huyết mấy vị lão già chết, bức bách đến bọn hắn cũng đều chỉ có thể trốn ở đại đảo Vạn Long Cung, không thể không mượn nhờ cấm kỵ chi trận lực lượng mới dùng giữ được tính mạng. Cái này không thể nghi ngờ quá sỉ nhục truyền đi. Bọn hắn nhất tộc mặt mũi cùng uy nghiêm chú định đem không còn sót lại chút gì, biến thành thiên hạ vạn tộc trò cười. Thậm chí để Huyền Vũ, Bạch Hổ, Tiên Hoàng những này cùng là tiên thiên linh tộc thế lực biết, cực có thể sẽ còn dẫn tới cực lớn tai họa ngầm. Tuyên cổ đến nay, tộc ta liền chưa từng lại gặp mực này đả kích cùng tổn thất. Lần này sự tỉnh, tự nhiên không thể tự như vậy bỏ qua đời lấy đi. Những cái kia hỗn chứng đã không còn sống lâu nữa. Nhược Hư Long Đế các loại chờ lão già cả đám đều lộ ra thị huyết lãnh khốc thần sắc. Ừ, bỗng dưng Nhược Hư Long Đế trước tiên phát hiện không thích hợp. Kia bị vây ở đại trận bên trong Lâm Tầm một đoàn người, đúng là hữu kinh vô hiểm tránh đi lần lượt tai họa ngập đầu trên đường đi. Bọn hắn thậm chí không có tiến hành bất kỳ kháng cự nào cùng phản kích. Tựu như vậy tại các loại công kích sát phạt phía dưới một đường tiến lên. Mỗi một lần đều để người cho là bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, luôn có thể hiểm lại càng hiểm chỗ biến nguy thành an. Loại kia một màn, thấy Nhược Hư Long Đế nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến. Thất thanh nói, điều này có thể yên phong. Tinh Ma Long Đế cũng là một trận trợn mắt hốc mồm, đã nhận ra này dù gì đến cảnh tượng khó tin màn. Tình huống như thế nào đây, chính là cấm kỵ chi trận. Tuyên cổ diên tồn chi nay, có được đủ để trấn sát đế tổ kinh khủng lực lượng, đến nay không người có thể phá. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ngoài ý muốn trong lúc nhất thời. Nhược Hư Long Đế bọn hắn vừa kinh vừa sợ, tâm cảnh đều trở nên rung chuyển. Cái này bị bọn hắn là làm sinh mệnh phòng tuyến đại trận, sao có thể sẽ không có cách nào vây khốn đối thủ. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Dù là liền là lịch duyệt lại phong phú, trải qua thế sự phù trầm lại nhiều, nhưng trước mắt này các loại chờ cảnh tượng khó tin, vẫn là làm bọn hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Cái này cấm kỵ chi trận chính là tộc ta thủy tổ bố trí, bị coi là chư thiên thứ năm sát trận. Vạn cổ đến nay đều chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Nhược Hư Long Đế thần sắc âm tình bất định, mà kia phân bố tại cách khác địa phương cường giả giờ phút này cũng còn không có minh bạch đại trận kia trong chính chuyện đang xảy ra. Ngột tự tại phấn khởi chờ đợi lấy đối thủ chết đi một khắc này, oanh bỗng nhiên đại trận sinh ra kinh thiên động địa biến hóa. Chỉ thấy kia hư không bên trong ước vạn trong tinh hà hiện ra vô số thần bí đạo văn trận đồ. Dần dần, những này đạo văn trận đồ ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một thân ảnh. Hắn giống như một cái 7-8 tuổi đồng tử, hất lên áo lông thêu ngôi sao, đỉnh đầu tinh hồng quan, chân đạp tinh quang dày, khuôn mặt nhỏ thiên chân vô tà, một đôi mắt tựa như tinh thần vòng xoáy, tĩnh mịch, thanh tịnh, sạch sẽ. Khi hắn vừa mới xuất hiện, cả tòa đại trận tựa như đã có được sinh mạng rung động, bỗng nhiên sinh ra không tưởng tượng được các loại biến hóa. Nếu như nói trước đó đại trận là dựa theo một loại quy luật cùng pháp tắc đang diễn hóa cùng vận chuyển, như vậy thời khắc này đại trận hoàn toàn không có quy luật cùng pháp tắc, có thể nói cảm giác kia liền phảng phất tại đối mặt một tòa còn sống đại trận, có trí khôn, có thể tùy cơ ứng biến sản sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi sát kiếp, lại không quy luật mà theo. Gần như tại cách này đồng tử xuất hiện trước tiên, Lâm Tầm bỗng nhiên dừng bước, trong con mắt hiếm thấy hiện ra một vòng ngưng trọng. Trần Linh trước kia thời điểm tại đọc qua Lục Tiên Sinh lưu lại những cái kia tâm đắc cùng bút ký lúc, Lâm Tầm đã từng thấy qua có quan hệ Trần Linh ghi chép. Dựa theo Lục Tiên Sinh thuyết pháp, làm đạo văn đại trận diễn dịch đến chưa từng có cực điểm tình trạng, liền có thể khéo léo đoạt tạo hóa chi lực, dùng thiên địa chi lực là nguyên, dùng vạn vật chi tinh làm dẫn, ngưng tụ ra một loại đặc biệt linh thể, tên gọi trận linh. Bình thường mà nói, một tòa có được trận linh đại trận, giống như có được trí tuệ cùng sinh mệnh. Hết thảy biến hóa sẽ trở nên không có dấu vết mà tìm kiếm tựa như bực này đại trận. Đều có thể gọi tuyệt trận. Có thể xưng thiên địa ở giữa kinh khủng nhất cấm chế. Thủ đoạn. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Muốn phá trận. Hay là từ trong đại trận thoát khốn. Chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là tại đạo văn tạo nghệ bên trên. Đánh bại trận linh mà cách này. Cũng là Lâm Tầm lần thứ nhất nhìn thấy trận linh. Ngươi thật giống như rất quen thuộc ta nắm trong tay các loại biến hóa. Cho nên mới có thể tránh thoát các loại công kích cùng sát phạt. Thậm chí. Đem ta cũng theo trong yên lặng bừng tỉnh. Kia tựa như đồng tử trận linh mở miệng. Thanh âm thanh tịnh. Non nớt. Một đôi như tinh thần vòng xoáy con ngươi chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tầm một người. Mang theo hiếu kỳ. Từng sợi tinh huy tại quanh người hắn cơ thể tràn ngập. Để hắn lộ ra vô cùng thần bí. Tựa như một cái tinh thần bảo bảo. Khi cùng đại hoàng tất cả đều lộ ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên. Bọn hắn cũng dường như không nghĩ tới. Dạng này một tòa đại trận bên trong. Lại sẽ sinh ra ra trận linh bực này thần dị trí tuệ linh thể. Mà tại ngoại giới. Khi thấy kia trận linh xuất hiện. Nguyên bản còn kinh nghi bất định nhược hư long đế các loại chờ lão già không không lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này. Cũng là vô số năm qua. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy trận linh trước kia thời điểm. Bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua. Che chở bọn hắn bộ tộc này vạn cổ tuế nguyệt cấm kỵ chi trận. Cực có thể đã đàn sinh ra trận linh. Nhưng ai cũng chưa từng gặp qua. Dù sao. Trên đời này có thể giết tới đại đạo vạn long cung trước nhân vật. Đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện mấy cái. Làm cho bọn hắn cũng không có khả năng có cơ hội chân chính hiểu rõ đến những thứ này. Lần này. Các ngươi còn có thể giãy giụa được bao lâu nhược hư long đế bọn hắn đều là như chút được gánh nặng. Lãnh khúc sắc mặt lộ ra cười lạnh. Đại trận bên trong. Lâm Tầm thần sắc bất động. Nhìn xem kia tựa như hài đồng trận linh. Nói. Ta đích xác rất quen thuộc trận này. Gần nhất những năm này. Cũng một mực tại lĩnh hội trận này huyền bí. Duy chỉ có không nghĩ tới. Trận này đã ngưng tụ ra như ngươi như vậy linh thể. Trận linh nhíu mày suy nghĩ một lát. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nói. Ngươi là cái kia rất xấu hỏng bét lão đầu tử truyền nhân rất xấu hỏng bét lão đầu tử cái này hình dung rất khó đọc. Có thể Lâm Tầm vẫn là trước tiên kịp phản ứng. Cái này trận linh nói hẳn là Lục tiên sinh bởi vì cái này có trấn sát đế tổ chi uy cấm kỵ chi trận. Chính là Lục tiên sinh chỗ thôi diễn ra đạo vẫn thiên thương chi trận trận này truyền thừa. Là lúc trước tại ám ẩm chi địa lúc. Bởi thanh anh giao cho hắn. Tuy là không trọn vẹn chi trận. Nhưng này các loại chờ uy lực. Đã so danh liệt chư thiên đề cửu vô sinh sát trận càng cường đại. Mà bây giờ. Một tòa hoàn chỉnh đạo vẫn thiên thương đại trận. Tự bày ở Lâm Tầm trước mặt. Bị coi là chân long nhất mạch sinh mệnh phòng tuyến B. Sợ. Kim ngư vừa tới ra. Còn không có ăn cơm. Chờ nếm qua về sau. Liền sẽ viết canh thứ hai sở dĩ. Hôm nay đương nhiên không có khả năng không viết nữa rồi. Thiên kiêu chiến kỷ 227 chương 2248 nhìn thấu thân phận đạo vẫn thiên thương. Đúng là chân long nhất mạch cấm kỵ chi trận. Cách này khiến Lâm Tầm không nhịn được miên man bất định. Kiếp long cửu biến truyền thừa. Là Lục tiên sinh theo chân long nhất mạch thu hoạch được. Mà đạo vẫn thiên thương chi trận. Phải chăng cũng như thế hoặc là nói. Năm đó Lục tiên sinh. Từng xông qua trận này. Cũng thành công rời đi. Thế là thông qua trí nhớ của mình. Cân nhắc ra cái này thuộc về đạo vẫn thiên thương chi trận hạc tâm huyền bí ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ lúc. Kia tựa như đồng tử trận linh bỗng nhiên nói. Ngươi là có hay không dám cùng ta tại đạo văn tạo nghệ bên trên. Nhất quyết cao thấp Lâm Tầm nói. Vô luận dám cùng không dám. Ngươi nắm trong tay tòa đại trận này. Cũng chú định ngăn không được ta. Ta ngược lại thật ra khuyên ngươi. Không bằng vứt bỏ ác hoàn lương. Chớ có làm vô vị giãy giụa. Đồng tử lông mày dựng thẳng lên. Lạnh lùng nói. Có đúng không? ta ngược lại muốn xem. Cái kia hỏng bét lão đầu tử giáo thủ ngươi cái gì thủ đoạn. Oanh vừa dứt lời. Một mảnh tinh vân hiện lên. Hóa thành sâu không thấy đáy vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu có hay không ngần tinh thần lưu chuyển. Phóng xuất ra kinh khủng vô biên thôn phệ lực lượng. Hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Lâm Tầm bước chân đạp mạnh. Tay áo huy động. Đồng dạng một mảnh tinh vân vòng xoáy hiện lên. Bày biện ra tương phản xoay tròn ba động. Kinh khủng đạo văn lực lượng giống như yên lặng vạn cổ núi lửa bộc phát. Một cái thôn phệ. Một cái bộc phát. Nhất thời. Sinh ra âm dương xung đột. Thủy hỏa bất dung. Chính kỳ tương xích hủy diệt cảnh tượng. Để kia phiến hư không đều bỗng nhiên sụp đổ. Loạn lưu bắn tung tóe. Vặn vẹo sụp đổ. Ngươi không ngờ bắt đầu trưởng khống thuộc về ta đại trận lực lượng đồng tử một trận kinh ngạc. Chợt hừ lạnh. Biện chỉ một điểm. Ông vô số tinh thần đạo văn ngưng tụ. Hóa thành 10 vạn tinh thần chi kiếm. Đơn giản như muốn áp sập mảnh này tinh không. Âm âm nối liền mà đi. Lâm Tầm không tránh không né. Trong con ngươi hiện ra tối tăm huyền ảo ánh sáng. Bỗng nhiên một quyền đánh ra. Nhất thời. Mảnh này hư không xoay chuyển. Ước vạn tinh thần hội tụ tại một quyền này chi lực bên trong. Dùng sơn băng hải khiếu chi thế. Hướng phía kia 10 vạn tinh thần chi kiếm nghiền ép đi qua. Kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng. Vô số đạo văn ký hiệu giống như bọt nước hiện lên. Sau đó huyễn diệt. Mảnh này tinh không đều đi theo dung chuyển. Lại đến đồng tử hét lớn. Hắn có được đặc biệt trí tuệ. Điều khiển tòa đại trận này. Điều khiển như cánh tay. Bày biện ra các loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Loại kia uy lực. Cũng là đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nơi xa ngắm nhìn hy. Đại hoàng đều thấy vẻ mặt nghiêm túc. Khắc sâu nhận thức được trận linh loại này đặc biệt sinh mệnh đáng sợ. Không khoa trương địa thuyết. Lúc này dù là liền là đổi lại một cách đế tổ nhân vật ở đây. Chỉ sợ cũng đều khó mà ngăn trở bực này sát phạt. Mà giờ khắc này Lâm Tầm. Cũng không phải là dựa vào man lực tại chiến đấu. Hắn đúng là cũng tại thao túng đại trận này lực lượng. Gặp chiêu phá chiêu. Tại linh văn một đạo bên trên thể hiện ra không phải là so tầm thường siêu phàm tạo nghệ. Trong lúc nhất thời. Chỉ thấy đại trận bên trong đạo quang như nước thủy triều. Oanh minh như sấm. Khắp nơi bày biện ra sụp đổ. Hủy diệt dấu hiệu. Từng khỏa tinh thần bạo tạc. Từng tòa đạo văn đồ trận sụp đổ. Giống như ở trên diễn một trận kinh thế hãi tục diệt thế chi chiến lại đến trận linh hét to âm thanh không ngừng vang lên. Lộ ra không phục. Lộ ra kiên quyết. Mà bị hắn điều khiển đại trận lực lượng cũng là trở nên càng thêm kinh khủng cùng đáng sợ. Nhưng vô luận làm sao biến hóa. Lâm Tầm luôn có thể tìm ra sơ hở tựa như. Dùng tự thân đạo văn tạo nghệ từng cách tiến hành ngăn cản cùng tan rã. Thật sự là những năm này hắn nghiên cứu đạo vẫn thiên thương chi trận đã sớm đem bên trong ảo diệu đều hiểu rõ tại tâm. Phải biết. Lục tiên sinh lưu lại đạo vẫn thiên thương tuy là không trọn vẹn. Nhưng đó là một loại cực điểm thôi diễn quá trình. Sớm đã đem trận này hạc tâm huyền bí hiểu rõ. Thiếu hụt mất. Đơn giản là trận này một chút biến hóa chi đạo cùng sát phạt chi lực thôi. Tại dưới bực này tình huống. Cùng hắn nói Lâm Tầm là tại chiến đấu. Chẳng bằng nói. Hắn là tại thông qua trận linh thủ đoạn. Tại xác minh cùng phỏng đoán trận này các loại biến hóa chi diệu dù là liền là đụng phải uy hiếp chí mạng. Tại trưởng khống trận này hạc tâm huyền bí Lâm Tầm trong mắt. Cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Không cách nào phá trừ theo thời gian chuyển rời. Tựa như đồng tử trận linh khuôn mặt nhỏ nhắn đều căng cứng. Cao mày. Sử xuất tất cả vốn liếng. Nhưng lại vẫn như cũ không làm gì được Lâm Tầm. Làm sao còn chưa kết thúc nhược hư long đế bọn hắn đều âm thầm lo lắng. Đại trận bên trong biến hóa quá nhiều. Phóng thích ra lực lượng cũng cực kỳ kinh khủng. Làm cho bọn hắn từ lâu vô pháp rình mò đến hắn trong chính ở trên diễn khoáng thế tranh phong. Nhưng có một điểm bọn hắn còn có thể khẳng định là. Cái kia chính là tại trận linh sau khi xuất hiện. lại không có thể ngay đầu tiên có thể giết chết những cái kia đối thủ, cái này khiến bọn hắn kém chút cũng không dám tin tưởng. Đây không có khả năng. Tộc ta cấm kỵ chi trận, đế tổ bị nhốt trong đó, cũng phải vấn lạc. Sao có thể trả sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn? Tinh ma long đế trợn mắt tròn soi. Đế tổ có lẽ sẽ vấn lạc. Có thể đối có một loại người mà nói, cho dù xử suất trận này, cũng là khốn không được nhược hư long đế thanh âm khô khốc. Tựa như nhớ ra cái gì đó, thần sắc phá lệ âm trầm khó coi. Không có khả năng lập tức. Yên phong long đế tựa như cũng nhớ tới cái gì, tức hồn hển. Trên đời này chỉ có một cái lục bá nhai, đâu có thể nào sẽ còn có cái thứ hai lục bá nhai. Tinh ma long đế nghe được cái tên này, cả người đều ngẩn ở đây kia. Phàng phất lập tức cũng hiểu được, sắc mặt dữ tợn. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là lục bá nhai truyền nhân kỳ thật? Chúng ta sớm nên đoán được người này thân phận. Nhược hư long đế sắc mặt càng thêm âm trầm. Loại trừ kia làm bẩn tộc ta cảnh huyên long nữ tiểu xúc sinh bên ngoài, ai có sao mà to gan như vậy, dám chui vào tộc ta nháo sự. Năm đó Ngao Chấn Thiên mang theo Triệu Cảnh Huyên trở về sau, toàn bộ tông tộc cũng đều là biết rõ. Những trong năm kia, Triệu Cảnh Huyên là tại hạ giới Tử Diệu đế quốc trường đại. Mà biết được Triệu Cảnh Huyên mang thai thời điểm về sau, bọn hắn những này lão già còn chuyên môn hướng Triệu Cảnh Huyên, Ngao Chấn Thiên nghe qua có quan hệ Lâm Tầm sự tình. Tự nhiên cũng biết Lâm Tầm không chỉ nắm giữ kiếp long cửu biến truyền thừa, hơn nữa còn là bởi lục bá nhai một tay nuôi dưỡng trường đại. Đối toàn bộ chân long nhất mạch mà nói, lục bá nhai tuyệt đối là một cách làm bọn hắn tinh thông áp tuyệt danh tử, một cách làm bọn hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi cừu nhân. Chính là bởi vì hiểu rõ có quan hệ Lâm Tầm một chút tình trạng, mới khiến cho đến bọn hắn chân long nhất mạch làm ra một cách cực kỳ quyết tuyệt quyết định đánh chìm thông hướng tinh không cổ đạo con đường. Dùng cách này đến ngăn chặn hết thảy tai họa ngầm phát sinh. Từ đó để Triệu Cảnh Huyên cùng hắn trong bụng hài tử đời này đều chỉ có thể lưu tại chân long nhất mạch, mà lại không thể có thể cùng Lâm Tầm sinh ra bất luận cái gì một tia liên hệ. Nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, mới thời gian mấy chục năm mà thôi, Lâm Tầm tìm đến rồi, đồng thời vẫn là dùng một vị tuyệt đỉnh đại đế thân phận, một đường giết tới đại đạo Vạn Long Cung. Tiền lại là cái này tiểu nhiệt xúc Yên Phong. Tinh ma long đế thần sắc cũng đều xanh xám vô cùng, triệt để minh bạch Lâm Tầm thân phận, đồng thời cũng ý thức được Lâm Tầm này tới là muốn làm gì. Sớm biết như thế, ban đầu ở Vạn Long Tiên Hội kết thúc về sau, liền nên lập tức tiến về tinh không cổ đạo, đem người này triệt để xóa đi. Tinh ma long đế cắn răng, lộ ra hận ý. Không chỉ là bởi vì Lâm Tầm là lục bá nhai truyền nhân, cũng không chỉ là bởi vì hắn nắm giữ lấy kiếp long cửu biến bực này thuộc về chân long nhất mạch cấm kỵ truyền thừa. Càng quan trọng hơn là, Lâm Tầm là Triệu Cảnh Huyên trong bụng hài tử phụ thân. Oanh, đúng lúc này, một trận kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng. Chỉ thấy đại trận bên trong, tựa như đồng tử trận linh phát ra không cam lòng thét lên. Nguyên lai, kia hỏng bét lão đầu tử lại đã sớm đem trận này hạc tâm huyền bí học trộm tới tay. Còn chưa dứt lời dưới, hắn tựu bị Lâm Tầm một cái sách trong tay, giống như rút ra một cái như nước trong veo củ cải trắng tựa như, nhét vào đại đạo vô trung tháp bên trong. Có cái này trận linh, chẳng khác nào nắm giữ hoàn chỉnh hình thái đạo vẫn thiên thương chi trận. Về sau chỉ cần bày trận lúc, để này trận linh tỏa chấn, liền chờ như có được đồng dạng chấn sát đế tổ đại sát khí. Bất quá, bày trận cần thiết tiêu hao tài nguyên cùng thần liêu, chú định không phải hiện tại Lâm Tầm có thể cung cấp. Quá to lớn, giống như chân long nhất mạch hội tụ long cung thế giới bản nguyên lực lượng, mới có thể để như thế một tòa đại trận toàn lực vận chuyển. Có thể nghĩ, chân chính bày trận lúc, cần có tài nguyên cỡ nào khổng lồ. Không được cùng này đồng thời, bị kinh động nhược hư long đế các loại chờ lão già từng cái cả kinh tê cả ra đầu, sắc mặt đại biến. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, sớm đã giữ lực mà chờ Hy cùng đại hoàng liền đã na di hư không mà tới. Không có đạo vẫn thiên thương phòng hộ. Lớn như vậy đại đạo vạn long cung. Chẳng khác nào thoát khỏi kiên cố nhất một tầng thể xác. Như là không có tác dụng. Căn bản lại không cách nào ngăn cản Hy cùng đại hoàng bộ pháp. Ầm ầm trong nháy mắt mà thôi, chiến đấu đã bỗng nhiên bộc phát. Hy không có lưu tình. Đại hoàng càng là tức sôi ruột khí muốn phát tiết. Vừa mới xuất thủ, tự triển khai lôi đình vạn quân thế công. Phúc giây lát ở giữa, Hy trong tay vô thiên mâu đâm ra, đem sớm đã thân chịu trọng thương tinh ma long đế đánh giết. Cổ họng sụp đổ, theo sát lấy thân thể cùng nguyên thần cùng một chỗ nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe. Đại hoàng móng vuốt bên trong vô pháp đao cũng bén nhọn đáng sợ. Giết đến Yên Phong Long Đế bị thương đầy giấy. Không ngừng bại lui. Không bao lâu đắt là toàn thân đẫm máu. Lâm vào tuyệt cảnh. Nhược Hư Long Đế tuy là đế cảnh cửu trọng tồn tại. Nhưng lúc này lại một mực bị Hy một mực áp chế. Lâm vào cực lớn bị động bên trong. Một gương mặt mo vặn vẹo dữ tợn. Gào thét liên tục. Lâm Tầm không để ý đến những này. Tại xông ra đại trận về sau, tự cùng Hạ Chí cùng một chỗ hướng đại đạo vạn long cung bên trong phóng đi. Chiến đấu đều đã đến lúc này. Kia chân long tộc trưởng Ngao Huyến Hải lại đều không có hiện hiện thân ảnh. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng ẩm ẩm đã có một chút dự cảm không tốt. Mau ngăn cản hắn, Nhược Hư Long Đế phát ra gào thét, vang vọng cửu thiên thập địa. Những cái kia trước đó một mực tại nơi xa ngắm nhìn một đám cường giả. Khi nhìn đến kia bị coi là sinh mệnh phòng tuyến cấm kỵ chi trận đều bị phá ra. Sớm bị chấn nhiếp tâm thần thất thủ. Lâm vào ngốc trệ. Căn bản cũng không dám tin tưởng. Đây hết thảy lại sẽ là thật. Mà cho đến giờ phút này, Nhược Hư Long Đế phát ra hét to. Bọn hắn lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Từng cái thần sắc đại biến. Không chút do dự đều là hướng đại đạo vạn long cung vọt tới. Đây là chân long nhất mạch hạch tâm trung tâm. Đại biểu cho bọn hắn nhất tộc chí cao huyền hành cùng uy nghiêm. Há lại cho ngoại địch bước vào chỉ là. Có rất ít người chú ý tới. Những cái kia là chân long nhất mạch hiệu mệnh cung phụng trưởng lão. Tại lúc này mặc dù cũng cùng theo vọt tới trước. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm. Bọn hắn mỗi một cách đều là phấn khởi vô cùng. Tràn đầy sợ hãi thán phục cùng chấn động. Một cách bản bị bọn hắn coi là không có khả năng sống sót người trẻ tuổi. Lại thế mà phá chân long nhất mạch sinh mệnh phòng tuyến. Cách này hoàn toàn tựa như một cách xưa nay chưa từng có kỳ tích mà chỉ cần người trẻ tuổi kia còn sống. Đối bọn hắn cùng thời với bọn họ sau tông tục mà nói. Một cách kia đủ để cải biến tự thân vận mệnh cơ hội còn tại bê. Sợ. Mệt mỏi sập. Kim Ngư đi trước ngủ. Ngủ ngon thiên kiêu chiến kỷ 227 chương 2249 thiếu niên kinh khủng tồn tại mắt thấy kia theo bốn phương tám hướng mà đến cường giả vọt tới. Khi không chút do dự lách mình. Một bên áp chế kia Nhược Hư Long Đế. Đi một bên chặn giết. Âm âm nàng yểu điệu thân ảnh giao chức thần huy. Một cây vô thiên mâu hoành kích thập phương. Vô song uy năng như lao nhanh đại dương. Cả. Hừ. To. À, cơ, hơ, tán ra. Nhất thời, rất nhiều vọt tới thân ảnh tựu bị đánh giết, tiên huyết hắt vấy thê thảm kêu to liên tiếp mà vang vọng. Ngươi đến kiềm chế những người khác. Khi truyền âm cho đại hoàng, sau đó, nàng bỗng nhiên phát lực, vô thiên mâu bảo sát mà ra. Nguyên bản bị đại hoàng chèn ép Yên Phong Long Đế. Nhất thời bị chiến mâu nện ở trên thân. Trên người bao trùm giáp trụ giãn nứt. Sinh ra nổ đùng. Mà người khác thì bị chấn động đến miệng mũi phun máu. Nhược Hư Long Đế dùng vô tướng kiếm chống lại. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ có thể chống lại. Căn bản là vô pháp đi phản kích. Lâm vào một loại bị động trạng thái. Thật sự là. Khi có chiến lực quá kinh khủng. Để hắn bực này đế cảnh cửu trọng tồn tại. Cũng không khỏi giật gấu vá vai. Hoàn toàn bị áp chế. Giống đại hoàng rảnh tay. Phóng tới những cái kia đánh tới cường giả. Toàn thân da lông phát sáng. Một đôi móng vuốt tùy ý huy động. liền có đánh chìm Nhật Nguyệt, phá sát Sơn Hà chi uy. Những cường giả kia mặc dù người đông thế mạnh, nhưng tại giây lát ở giữa, tựu bị chụp chết hơn 10. Từng cái thân thể nổ tung, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Còn như những cái kia là chân long nhất mạch hiệu mệnh cung phụng trưởng lão, nhìn như là đang liều mạng, kỳ thực lá mặt lá trái, căn bản cũng không có xuất động toàn lực, cũng chú định không có khả năng cho đại hoàng tạo thành thực chất uy hiếp. Giết đại hoàng giết đến hưng khởi, khiếu âm như tiếng sấm, ù ù khuấy động. Một cái vô pháp đao quét sạch tuyết bạch minh mông đạo quang, tàn phá bừa bãi toàn trường. Cái này khiến kia chân long nhất mạch cường giả vừa sợ vừa giận. Có thể nhất thời cũng là căn bản là không có cách xung đột đại hoàng ngăn cản. Ngược lại có không ít người mệnh tang tại chỗ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy mảnh này thiên địa ở giữa, đạo âm oanh chấn quét sạch, chém giết kịch liệt. Khắp nơi đều là huyết tinh dung chuyển hãi nhiên tràng cảnh. Tựa như bực này quy cách chiến đấu, đế cảnh phía dưới nhân vật, thậm chí đều không có nhúng tay tư cách. Bởi vì một khi tới gần, liền sẽ bị kia kinh khủng chiến đấu ba đồng gạt bỏ. Mà lúc này, Lâm Tầm cùng Hạ Chí đã sớm giết vào kia đại đạo vạn long cung bên trong. Cái gì cấm kỵ chi trận lại đều bị phá đại điện bên trong. Nhị thái tử Ngao Thiên Vũ quá sợ hãi, vụt chỗ theo trong ghế đứng lên, tâm thần rung động, vô pháp bình tĩnh. Lại nhìn cái khác thái tử cùng công chúa, từng cái cũng đều sắc mặt đại biến. Trước đó bọn hắn dù là nghe nói có ngoại địch đánh tới, cũng vô cùng chấn định cùng tự nhiên. Nguyên nhân ngay tại ở đây là đại đạo vạn long cung có cấm kỵ chi trận che chở, tuyên cổ đến nay không từng có người có thể xâm nhập. Nhưng bây giờ cấm kỵ chi trận lại phá, chuyện này quả thật tựa như đánh nát trong bọn họ tâm chỗ dựa lớn nhất, làm cho bọn hắn đều kinh hoàng. Kia ngoại địch đến tột cùng là ai? Sao có thể lại có vực này kinh khủng chiến lực lão tổ bọn hắn đâu? Tại sao lại trơ mắt nhìn xem đây hết thầy phát sinh? Có người sợ hãi hỏi. Ngươi cảm thấy lão tổ bọn hắn hồi sẽ trơ mắt nhìn xem đây hết thầy phát sinh? Chuyện này chỉ có thể chứng minh đối thủ có chiến lực mạnh, đã nghiêm trọng uy hiếp đến lão tổ bọn hắn. Nhị thái tử sắc mặt âm trầm khó coi, tâm loạn như ma. Bọn hắn đều đã ý thức được hôm nay chi kiếp muốn vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước, thậm chí cực có thể là tuyên cổ đến nay bọn hắn chân long nhất mạch chỗ gặp phải nghiêm trọng nhất một lần đại kiếp. Đi mau rời đi nơi này, tiến về Tổ Long Sơn. Ngao Thiên Vũ cắn răng làm ra quyết đoán. Tổ Long Sơn là bọn hắn chân long tộc thủy nguyên tổ địa, tuyên cổ đến nay có rất nhiều ẩn thế không ra kinh khủng tồn tại tỏa trấn trong đó. Lúc này đại đạo vạn long cung đã không an toàn, bọn hắn nhất định phải mau chóng chuyển di trận địa. Đúng, đi Tổ Long Sơn. Cách khác thái tử công chúa nhân vật đều như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao gật đầu. Nhưng lại tại bọn hắn vừa dự định hành động lúc, bỗng dưng một thân ảnh đã xuất hiện tại cung điện kia trước. Kia tuấn nhổ thân ảnh tại sắc trời phía dưới chiếu ra một đạo thật dài âm ảnh, làm người ta kiềm chế cùng sợ hãi. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Khi tiến vào đại đạo vạn long cung về sau, hắn thần thức khuyết tán, trong nháy mắt liền đem mảnh này cung vũ bên trong hết thảy cảnh tượng thu hết vào mắt. Có thể duy chỉ có không có phát hiện Triệu Cảnh Huyên hạ lạc, cũng không có Ngao Huyễn Hải khí tức tại. Các ngươi ai biết Triệu Cảnh Huyên ở nơi nào? Lâm Tầm mở miệng, thanh âm lộ ra lạnh lẽo, thẳng đến lòng người, làm cho Ngao Thiên Vũ bọn người đều toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng phát lạnh. Có thể nghe được Lâm Tầm là tìm đến Triệu Cảnh Huyên lúc, thì để bọn hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Triệu Cảnh Huyên là ai, chỉ là lại không nghĩ rằng cái này đáng sợ vô cùng ngoại địch một đường giết tới nơi này, lại vẻn vẹn chỉ là vì tìm Triệu Cảnh Huyên. Cảnh Huyên là chúng ta biểu muội, nàng bây giờ cũng không ở chỗ này, ngươi đến nhầm địa phương. Ngao Thiên Vũ hít sâu một hơi, cường tự trấn định đạo. Đương nhiên, nếu là bằng hữu có thể nói ra ngươi ý đồ đến, có lẽ chúng ta cũng có thể giúp đỡ một chút. Lâm Tầm lạnh lùng hỏi. Ngao Huyễn Hải ở nơi nào? Ngao Thiên Vũ bọn người hai mặt nhìn nhau. Nội tâm đều là xấu hổ giận dữ vô cùng. Ngao Huyễn Hải chính là bọn hắn phụ thân danh tự. Là chân long tộc chi trưởng. Dĩ vãng thời điểm. Ai dám như vậy trực tiếp la lên cứ việc nội tâm xấu hổ giận dữ. Oán hận vô cùng. Ngao Thiên Vũ ngoài miệng thì nói ra. Phụ thân ta không ở chỗ này. Rất sớm trước đó. Hắn liền mang theo ta đại ca cùng Cảnh Huyên biểu muội rời đi. Lúc nào đi nơi nào? Lâm Tầm nói. Vạn Long Tiên Hội kết thúc về sau, phụ thân bọn hắn liền rời đi, còn như đi nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Ngao Thiên Vũ lộ ra thành thật, bực này tính mệnh du quan thời khắc, hắn cũng căn bản cao ngạo không nổi. Lâm Tầm những mày, mắt đen u lãnh, từng cách đảo qua Ngao Thiên Vũ bọn người. Cuối cùng nói, Ngao Huyễn Hải không ra, vậy cũng chỉ có thể để các ngươi đi với ta một chuyến. Ta ngược lại muốn xem. Tại các ngươi đứng trước tử vong lúc, phụ thân của các ngươi liệu sẽ còn có thể nhìn được không? Xuất hiện ầm ầm còn chưa dứt lời dưới. Lâm Tầm đã xuất tay. Khắp thiên đạo ánh sáng oanh tuôn ra mà ra. Giống như phô thiên cách địa lưới lớn. Đem Ngao Thiên Vũ bọn người một mẻ hốt gọn. Tất cả đều trấn áp. Thu nhập vô trung tháp bên trong. Làm xong đây hết thảy. Lâm Tầm mang theo Hạ Chí cùng một chỗ. Lại bắt đầu đối cái này đại đảo Vạn Long Cung tiến hành lục soát. Đi tới chỗ nào? Tự phá hư ở đâu? Dọc theo con đường này, ngược lại là phát hiện một tòa bí ẩn bảo khố, cất giấu hải lượng côi bảo cùng tu hành tài nguyên, đan dược, kỳ chân, bảo vật, thần liêu cái gì cần có đều có. Lại đều là có thể nói là thế gian nhất đẳng hiếm thấy chi vật. Giá trị không thể đo lường. Suy nghĩ một chút cũng thế. Đây chính là chân long nhất mạch hạch tâm trung tâm chi địa. Một mực bởi chân long nhất mạch dòng chính tộc nhân chiếm cứ. Có tài phú cùng bảo vật. Tự nhiên không giống bình thường. Trong đó vẻn vẹn chỉ là đế cấp thần liêu. Đan dược đều trồng chất thành sơn bất quá. Lâm Tầm giờ phút này một lòng nghĩ tìm người. Đâu có thể nào để ý những thứ này. Tay áo vung lên. Tất cả đều bị hắn một mạch lấy đi. Chỉ tiếc. Cho đến đem đại đạo Vạn Long Cung quét sạch một lần. Còn kém đào ba thước đất. Cũng đều không có tìm được Ngao Huyễn Hải tung tích. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng càng thêm cảm thấy có chút không ổn. Ngao Huyễn Hải đến tột cùng mang theo Cảnh Huyên cùng vị kia đại thái tử đi nơi nào? Lâm Tầm. Đi mau bỗng dưng. Nơi xa truyền đến đại hoàng mang theo ngưng trọng truyền âm. Làm cho Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Bạch không chút do dự, hắn cùng Hạ Chí cùng một chỗ lách mình xông ra đại đạo Vạn Long Cung. Ngoại giới sớm đã là huyết tinh một mảnh, đầy đất toái thi hài cốt. Không biết bao nhiêu chân long nhất mạch cường giả mất mạng tại đây. Làm Lâm Tầm cùng Hạ Chí xuất hiện lúc vừa mới bắt gặp, khi dùng vô thiên mâu hoành kích, đem kia Nhược Tư Long Đế thân thể đánh nát. Ầm, Nhược Tư Long Đế thân thể đều nổ tung, huyết nhục cùng nguyên thần vỡ vụn. Nguyên bản khi dự định bổ sung một kích, triệt để đem Nhược Tư Long Đế kia vỡ vụn thân thể cùng nguyên thần đều bột mịn. Nhưng lại tựa như phát giác được cái gì, không chút do dự lách mình một tránh. Xùy một cái ruộng gì màu xám phi nhận xuất hiện tại nàng đứng yên chi địa, nhẹ nhàng quét qua. Một khu vực như vậy bỗng nhiên trầm luôn, bị triệt để xé sách thành bụi phấn. Loại kia kinh khủng lăng lệ lực lượng để cho người ta không rét mà run. Thậm chí Lâm Tầm đều không thể thấy rõ ràng, tựu đã sớm bị hy mang theo hướng nơi xa Na Di Hư không mà đi. Hắn quay đầu chỉ thấy Hạ Chí, đại hoàng cũng đều bị mang theo, dùng một loại liều mạng tốc độ hướng nơi xa lao đi. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại Lâm Tầm kinh nghi lúc, nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo băng lãnh hét to. Tại ta chân long nhất mạch địa bàn bên trên, dù cho là thiên thượng thần chi tới, cũng khó thoát khỏi cái chết thanh âm kia. Giống như thượng thương ý chỉ, từng chữ nói ra, vang vọng hoàn vũ, thấu phát chí cao vô thượng kinh khủng uy thế, chấn động đến Lâm Tầm hai lỗ tai vù vù. trước mắt ớ ra kim tinh theo sát lấy. Một đạo rực rỡ vô cùng thân ảnh, giống như lưu quang xé sách trường không, bạo lướt mà đến. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là một cái tựa như thiếu niên nam tử, khôi ngô vô song, con ngươi sán lạn như đại nhật, chân đạp một cái hư ảo vô hình đạo kiếm. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như tại không gian bên trong lấp lóe, chưa từng bị bất luận cái gì ràng buộc cùng trói buộc. Trong chốc lát mà thôi, không ngờ đã là chăm chú đuổi theo giờ khắc này. Lâm Tầm cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao khi cùng đại hoàng sẽ ở chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, hội sẽ dứt khoát lựa chọn trốn tránh. Cái này tựa như thiếu niên nam tử, khí tức đơn giản kinh khủng đến không cách nào mức tưởng tượng. Phảng phất như mảnh này thiên địa chúa tể, ngôn xuất pháp tùy, không gì làm không được. Đốt một đạo hét to vang vọng, tại Lâm Tầm không thể kịp phản ứng lúc, một đạo tối tăm mờ mịt kiếm khí bạo sát mà tới, giống như trống giống xuất hiện, tưởng gì đáng sợ. Khi xuất thủ, dùng vô thiên mâu ngăn cản, lại bị chấn động đến thân ảnh một cách lảo đảo. Nàng phát ra hừ lạnh, hình như có chút ít không cam lòng, nhưng cuối cùng không có lựa chọn liều mạng, tiếp tục mang theo Lâm Tầm bọn hắn bỏ chạy. Long cung thế giới vô cùng hảo hãn, cho dù dùng hy tốc độ, trong thời gian ngắn, lại đều không thể hất ra kia tựa như thiếu niên nam tử truy sát. Ngược lại bị hắn càng đuổi càng gần. Cái này hoàn toàn vượt quá Lâm Tầm tưởng tượng. Cần biết, bây giờ hy đều có thể đánh giết Nhược Hư Long Đế như vậy đế cảnh cửu trọng tồn tại. Nhưng bây giờ, lại dường như vô cùng e dè thiếu niên kia bộ dáng kinh khủng tồn tại. Đối phương là ai, chân long nhất mạch như thế nào ẩn núp lấy dạng này một vị nhân vật hung áp? Cho dù ngươi đạp vào một bước kia lại như thế nào, tại giới này bản tỏa liền là thiên xa xa. Truyền đến thiếu niên kia băng lãnh thanh âm, lộ ra đạm mạc cùng lãnh khốc, làm người ta không rét mà run. Oanh thanh âm còn chưa rơi xuống, một mảnh tối tăm mờ mịt dày đặc mưa kiếm gào thét mà đến. Gần như là trong chốc lát, liền đem Lâm Tầm bọn hắn tất cả mọi người thân ảnh bao phủ trong đó. Bực này công kích, đơn giản đã nhanh đến phá vỡ pháp tắc, coi thường thiên địa trật tự tình trạng.